Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Hợp đồng hôn nhân, cô dâu 14 tuổi, tác giả Xuân Sông, chương 1. Tôi chỉ là cô gái mới 14 tuổi, à không, nói chính xác hơn là một đứa trẻ, không hơn không kém. Tính cách thì dở dở ương ương, ở cái tuổi 14 này người ta thường gọi là tuổi nổi loạn. Hôm nay giờ về, tôi với Bảo Châu và Thành Trúc, hai nhỏ bạn thân của tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ ở cổng trường. Bỗng tôi thấy một chiếc Audi mui tròn đen bỗng đổ xịt trước cổng, vẫn là cái tính nhiều chuyện, tôi đoán mò. Không biết lại là cái ông nào ở phòng giáo dục mà giàu thế, mui tròn hàng hiệu có đấy. Bỗng một người thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe, trông anh ta phải gọi là cực kỳ bảnh, khuôn mặt phương phức, đầy đặn, làn da ngăm bánh mật, trông rất là khỏe mạnh. Mái tóc hơi nâu đen như là bị cháy nắng, được bắt chéo sang một bên, che đi nửa con mắt phải. Đôi mắt hẹp dài, hình như là màu hổ phách. Trông rất là lạnh lùng, sống mũi cao, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng là bên tay trái anh ta có một chiếc khuyên tai thập giá lấp lánh trong ánh nắng. Nhất định tên này là một công tử ăn chơi nào đó được chuyển đến trường này rồi. Tôi là đoán mò, tiếp tục quan sát người con trai trước mặt. Anh ta mặc bộ đồ thể thao với tông màu đen và chiếc quần bò trông cũ và hơi rách ở đầu gói, nhưng rất hợp với khuôn hình hoàn mỹ của anh ta. Cả người anh ta dường như toát ra một khí chất cao ngạo, khiến cho người ta khó có thể với tới được. Thử vận may một chút không Nguyệt? Bỗng nhiên Trúc cất tiếng hỏi kéo tôi khỏi đám mây cao phút. Trốn chạy, hôm nay mày đã phát bệnh gì thế? Tôi hỏi Thành Trúc. Sở dĩ tôi gọi nhỏ là trốn chạy vì tên của nhỏ có hai chữ T. Không phải tao, mà là mày đó. Có phải mày mê anh đằng kia không? Chỉ cái tên công tử vừa nãy. Tao thấy mày cũng FA lâu quá rồi mà, cũng nên thử phần mai một chút đi chứ. Thành Trúc vừa nói vừa khoa trương múa chân múa tay. Đúng đây, Bảo Châu hưởng ứng. Tao thấy ảnh cũng rất đẹp trai nha. Hôm nay mày lại bị chặt phải không? Tôi hỏi Bảo Châu. Mà tình trạng FA hình như đâu phải một mình tao. Thế thì chúng mày tự đi mà thử, tao đây không rảnh ha. Tất nhiên rồi, ngu ngốc nhà ta có bao giờ rảnh đâu. Thời gian dành hết cho tiểu thuyết hết rồi còn gì. Thành Trúc châm chọc tôi. Sợ gì nó gọi tôi là ngu ngốc vì tên của tôi có hai chữ N. Và đặc biệt, tôi có sở thích rất là kỳ lạ. Đọc truyện tiểu thuyết. Tôi đọc truyện tiểu thuyết vì một phần tôi muốn kích thích trí não của mình, để cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay mãi. Một phần vì tôi muốn học tập văn trong đó. Mày thôi đi, tao ghét nhất người ta gọi là ngu ngốc đó. Tôi gắt lên. Ngu ngốc nhà ta giận rồi kìa. Tao đâu có muốn gọi mày bằng cái tên khó nghe đó đâu. Nhưng mày nói trước chứ bộ. Bảo Châu dỗ dành tôi. Thôi về nhà đi, ở đây lâu quá rồi đấy. Trúc nhìn đồng hồ rồi nói, thế là chúng tôi chia tay nhau ra, rồi ai về nhà nấy. Còn Kỳ thì đang giáo giết, đi tìm cái phòng hội trường để mà hỏi xem hiệu trưởng lớp cô ở đâu. Anh chưa từng gặp cô, nhưng đã nghe tên cô. Anh không hiểu sao cha anh nặng nặng bắt anh phải đính hôn với một cô gái bình thường như thế. Nhưng do sự đe dọa của ba rằng sẽ thu tịch toàn bộ tài sản của anh nếu như anh không nghe lời. Vì thế anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà hôm nay theo cha đến nhà vợ tương lai để gặp mặt. Lúc đến nghe nói cô còn chưa về, anh lại bị cha anh một lần nữa đe dọa, em phải đến đón cô. Anh thực tình là không muốn cưới ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này. Nghĩ đến bị một bà cô già quản thúc suốt ngày, cuộc sống sau này của anh sao đây? Như nghĩ đến cái lợi trước mắt, anh đành phải tuân theo thôi. Anh đi đến trước trường thì được biết cô đã về rồi. Anh là ảo não lái xe ra về, than cho số phận của mình sao mà khổ đến thế. Tôi tung tăng bước vào nhà, đột nhiên thấy có rất nhiều người ở phòng khách đang nói chuyện rất là vui vẻ với ba tôi. Theo phép lịch sự, tôi chào từng người. Ông khách gật đầu rồi lại chào tôi. Bà khách kéo tôi vào xem xét, khiến tôi không hiểu gì hết. Bà tôi giới thiệu. Đây là bác Ngọc và bác Thành. Hai bác là bạn của bố ngày xưa, hôm nay đến nhà chơi. Chương 2. Đúng vậy, Con dâu của ta trông rất dễ thương, không hổ danh là con gái của anh Hùng đây. Bác Ngọc vui vẻ nói. Nhưng tôi không để ý đến lời của bác ấy, tôi chỉ để ý đến hai chữ con dâu thôi. Không phải chứ, mấy vị lão phụ huynh này không phải là thích gắn ghép lung tung đó đấy chứ. Bỗng ở ngoài sân có tiếng ô tô, tôi chạy ra. Là chiếc Audi mua tròn vừa nãy. Tôi há hốc, ba tôi quen người giàu có như vậy từ bao giờ? Thật ra, nói gia đình tôi giàu cũng không đúng, mà cũng chẳng sai. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, ở nhà làm nghề tự do, tiền cũng đủ ăn qua ngày. Tôi thật không ngờ ba là có mối quan hệ rộng đến như vậy. Người thanh niên kia vào chào ba tôi. Là anh? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hai đứa vào đây, đây là con gái chú, Lâm Như Nguyệt. Chỉ vào tôi. Còn đây là Vũ Thiên Kỳ, con trai của hai bác Ngọc và Thành đây, cũng chính là chồng tương lai của con đấy. Ba tôi giới thiệu. Cái gì? Chồng tương lai? Tôi ngạc nhiên không nói thành lời. Đúng vậy, anh xem kìa, nó xúc động không nói thành lời luôn. Bác Ngọc nói, hình như bác ấy hiểu sai biểu hiện của tôi rồi thì phải. Dạ thôi à, cháu mới có 14 tuổi hả, chồng con gì chứ? Tôi thoái thoát về cái vụ gắn ghép lung tung này. Thôi, cháu đừng ngại, rồi về sau hai đứa cũng trở thành vợ chồng ngay thôi. Bác Thành an ủi. Tôi cúi đầu, hít một cái vào tai của cái tên Kỳ bên cạnh, nhưng anh ta lại nói, bác, ba, mẹ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trong suốt bữa ăn, tôi không nói một lời nào, chỉ nghe họ nói, nào là những kỷ niệm ngày xưa như thế nào, rồi chiến công hiển hách của Tình Kỳ ra sao, sau đó là việc học của tôi như thế nào, bla bla bla. Đại khái, họ toàn nói những thứ tôi không hiểu gì cả. Tôi nghe mang máng hình như Tình Kỳ kia năm nay mới có 16 tuổi thôi, và cũng sẽ là chồng tương lai của tôi. Sở dĩ có cuộc hôn nhân này là vì ngày trước bà tôi đã giúp ba hắn xây dựng sự nghiệp gì đó, nhưng lại không đòi một chút ân huệ, vì thế bọn họ mới bàn nhau kết thành thông gia. Thế hóa ra là tôi bị biến thành vật trao đổi à? Thật không công bằng nha. Nếu như bà tôi mà gả tôi đi, không sợ sẽ mất đứa con gái này hay sao? Chẳng những không được lợi mà còn lỗ vốn nữa đó. Nhưng tôi cũng không thể ngờ ba tôi lại tài giỏi như vậy, thế mà tôi chẳng hưởng được một chút gì từ trí tuệ của ba. Đầu óc vẫn chậm tiêu như vậy. Tôi vì cái chuyện đính hôn kia mà ăn không được ngon, mới ăn được một ít đã thôi rồi. Chờ cho Tinh Kỳ ăn xong, chưa kịp để hắn lau mồm, tôi đã vội vã kéo hắn ra ngoài để nói chuyện. Kỳ cũng không ngờ cô vợ nhỏ tương lai này lại chủ động như vậy. Xem ra cô cũng rất là thú vị nha. Lúc đầu anh cứ tưởng phải cưới một cô gái nào đó tầm 18-20 tuổi chứ. Ai dè đâu vợ của anh chỉ là một đứa con nít như thế này. Vậy thì khi về nhà nhất định là sẽ dễ bảo đây. Không dễ như anh nghĩ đâu, trẻ con nào cũng khó bảo hơn cả người lớn đấy. Anh đang toàn tính về xem về nhà với huấn luyện cô như thế nào để nghe lời. Hủy hôn đi. Tôi không nóng cũng không lạnh, không nhanh cũng không chậm, không ngắn cũng không dài nói. Hả? Cô vừa nói gì? Hắn hỏi lại tôi. Anh như là không tin vào tai của mình. Cái gì chứ? Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Vũ mà lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy à? Không biết mắng cô là mắt bị mù hay là đầu óc có vấn đề mà lại đi cự tuyệt anh như vậy. Trong khi đó, anh cái gì cũng tốt đẹp cả. Đẹp trai này, giàu có này, địa vị cao sang này. Tại sao cô lại không cần chứ? Rốt cuộc là cô còn muốn gì nữa đây? Cô gái này đúng là thật đặc biệt. Là người đầu tiên dám cự tuyệt anh đấy. Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Tôi lạnh nhạt nói. Nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cũng mê mẩn một chút. Nhưng thật sự đối với hắn, tôi không có cảm giác gì cả. Con gái mà, ai cũng có cái bệnh mê trai đẹp. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ số này của tôi rất thấp à, vì tôi chưa để một đứa con trai nào vào mắt cả. Với lại tôi muốn hủy hôn, một phần là do tuổi còn quá nhỏ, phần khác là do vì một người. Cho tôi một lý do. Kỳ hỏi lại. Tôi tiếp. Tôi còn nhỏ tuổi, cha nhã, ai lại muốn lấy một đứa con nít về làm vợ sao? Chương 3. Thế cũng tốt chứ sao? Kỳ cười cợt nói làm cho tôi tức nghẹn. Nhưng không được bao lâu, anh ta bỗng nghiêm mặt. Không đúng, còn có lý do khác, đúng không? Tôi không thể không nói hắn rất thông minh. Đã ép tôi nói một nửa rồi, còn muốn tôi nói hết, đáng sợ thiệt. Lần sau ở gần con người này nhất định là phải cẩn thận lời nói mới được. Kỳ, tại sao lại biết được điều đó? Bởi vì nếu cô chỉ có lý do là tuổi còn nhỏ thì cũng không đáng nói. Anh vẫn có thể đảm bảo nuôi sống và cho cô một cuộc sống sung sướng. Trẻ con dễ nuôi là thế đấy. Còn một lý do nữa để cô quyết định cự tuyệt anh. Cô gái này thông minh hơn anh tưởng. Thì lý do khác là tôi không thích anh. Tôi không muốn sống với người mà tôi không yêu. Tôi tự tin trả lời. Tôi nói thế, sở dĩ tôi muốn cho anh biết anh ta lấy tôi sẽ không được hạnh phúc vì tôi đâu có hề yêu anh ta đâu. Anh ngạc nhiên hết sức vì câu trả lời không còn suy nghĩ này của cô. Cô cũng thật phủ nha, làm gì có ai thẳng thừng như thế chứ. Mà cô xem lại anh là ai mà lại dám từ chối anh như vậy. Rồi cũng sẽ có một ngày anh cho cô biết cô không thể sống thiếu anh. Mà anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được lý do cô không yêu anh. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, em có người khác rồi, he he. Trong khi đó, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng nhận biết được sự hấp dẫn của anh. Anh đang lên kế hoạch làm sao để dụ dỗ mê hoặc hay là lừa cho cô vợ bé bỏng này để trả thù việc cô dám cự tuyệt anh thẳng thừng như vậy. Nhưng đúng là việc cô cự tuyệt khiến anh có chút đau lòng nha. Nói xong, tôi bỏ vào nhà, mặc cho Kỳ vẫn ngây người ra đó. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi tung tăng trên con ngựa sắt đến trường. Vừa đi đến cổng, tôi đã gặp ngay Trần Tuấn, một cậu bạn mà tôi đã thích từ rất lâu rồi. Trần Tuấn tuy không phải là hot boy gì, nhưng cũng có vẻ ngoài rất là bắt mắt. Nhiều fan khiến cho con gái điên đảo. Tôi không phải là một thiếu gia giàu có, tính cách lại rất là lạnh lùng, nhưng tôi không hiểu mắt mình có vấn đề hay không. Ngay khi mới vào trường, tôi với cậu ta phải gọi là không đội trời chung. Nhưng lâu dần, ghét của nào trời trao của ấy, tôi dần dần thay đổi cách nhìn với cậu ta. Rồi một ngày tôi nhận ra, cậu ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và cũng không xấu như tôi tưởng. Cãi nhau nhiều quá, đâm ra là thân nhau. Tôi thấy mình dần dần thích cậu ấy, nhưng không dám nói. Vì thế tôi toàn tránh mặt cậu ta. Cậu ta cũng có vẻ không để ý đến tôi nữa, nên là không có cơ hội nói chuyện nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi với cậu ta vẫn lướt qua nhau mà không nhìn nhau lấy một cái. Tôi vào lớp, nhảy ngay đến chỗ của Bảo Châu và Thanh Trúc, ủ rũ nói. Mày ơi, đời tao sắp kết thúc mấy ngày tháng tươi đẹp rồi. Sao? Kiếm được anh nào cho nên là hết FA rồi hả? Thanh Trúc hí hửng hỏi. Nói ngay và luôn, cho tin tức đỡ nguội. Bảo Châu bồi thêm một câu. Không phải kiếm được đâu, mà tự dưng tao bị một thằng cha từ trên trời rơi xuống. Muốn lấy tao làm vợ á, tao bị mấy là phụ huynh ép hôn đó. Hả? Có nhầm không? Mà bây giờ mới có 14 tuổi à, làm sao mà đính hôn được chứ? Bảo Châu đồng tình với tôi khóc không ra nước mắt. Tao cũng nói thế đó, nhưng họ vẫn ép. Chuyện như thế nào, mẹ kể nghe coi. Thành Trúc hỏi tôi. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho hai người bọn họ nghe. Quay lại tối hôm qua. Sau khi ăn cơm tối xong, tiễn họ ra về, ba tôi lại hỏi, con thấy thằng Kỳ như thế nào? Tôi thì tất nhiên biết ý của ba rồi, nhưng vẫn cố tình giả ngu. Thế nào là thế nào ạ? Bình thường thôi, có gì mà thế nào? Thế con nghĩ hôn sự này... Riêng về chuyện hôn sự con nhất quyết không đồng ý. Con còn nhỏ tuổi như vậy, không muốn chôn chân mình vào cái thế giới hôn nhân đầy phức tạp ấy đâu. Con... Vậy thì ta sẽ không hỏi ý kiến con nữa. Chuyện này ta sẽ tự quyết định giúp con. Ta vẫn làm theo kế hoạch, đưa con sang bên ấy. Biết ngay mà, ba lại tự quyết định nữa rồi. Thế thì hỏi ý kiến con làm gì chứ? Nhưng ba à, bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái tục ép hôn đó chứ? Thế kỷ 21 rồi đó. Trong cái thế kỷ này, người ta phải được tự do yêu nhau. Ai là ép con cái mình sớm làm gì? Nhưng ba chưa gì đã lo cho con gái mình ế chồng rồi. Hờ, bà cứ yên tâm đi, con đây 30 tuổi vẫn còn đắc chán đấy. Tôi cãi lý với ba, về quan điểm này tôi nhất định là không đồng tình với quan điểm của ba, tôi nhất định là sẽ theo đến cùng vụ này. Ta không cần biết, ý ta đã quyết, lần này cho dù con có cãi cũng không thay đổi được gì đâu. Bà tôi nói xong thì đi lên lầu, không cho tôi hỏi hé thêm câu nào cả, thật là tức chết mà. Thật ra là ông Hùng không muốn ép con gái mình như vậy đâu. Nhưng nếu không làm như vậy, cô sẽ nguy tới tính mạng. Ông thà để cho con nó nói ông là tàn nhẫn còn hơn là tự mình chứng kiến cô gặp nguy hiểm. Và ông cũng hiểu chỉ có Kỳ mới có thể bảo vệ cô một cách tốt nhất. Như thế ông mới yên tâm xa con gái mình cho anh chứ. Chương 4. Trở về bây giờ. Trời, thế cái ông chồng tương lai của mày trông như thế nào? Có phải là người tốt không? Mày còn nhớ cái thằng cha có mùi tròn hàng hiệu hôm qua không? Hả, là hắn đó. Năm nay mới có 16 tuổi thôi mà, công danh sự nghiệp đã đầy đủ cả, là người thành danh trên thương trường. Mà kể ra cũng siêu, mới có 16 tuổi thôi mà giỏi như vậy đấy. Ngoài ra nhà hắn ta rất giàu nữa đó. Tôi kể một loạt thông tin về Kỳ mà tôi có thể biết được. Trời, thế tốt quá còn gì, mà mày tại sao phải cứ ưu đủ chứ? Tao tưởng mày phải lấy một ông chồng già khó tính nào đó, 40 tuổi, 60 tuổi cơ. Người giàu như thế chứ, lại còn trẻ, đẹp trai. Cả đời này mày sẽ không còn phải lo ăn mặc nữa rồi. Sướng quá còn gì, tình cảm cứ như là chuyện cổ tích, làm tụi tao ghen tị chết đi được. Bảo Châu hào hứng nói. Tốt cái gì, mẹ không hiểu được đâu. Tao không yêu ổng, với lại tao muốn có một cuộc sống tự do của mình, không muốn còn nhỏ tuổi như vậy mà đảo chung thân trong cái cuộc hôn nhân vô lý này. Tao thấy hay là mắt mày có phải là có vấn đề rồi hay không? Người tốt như vậy khó tìm được lắm, bỏ lỡ là không có cơ hội đâu, còn không biết tận dụng. Bảo Châu trách móc. Nếu mày thích thì tự đi tán ổng đi ha, rồi bảo ổng cưới về, mắc mớ gì đến tao. Mày không đau lòng sao? Thành Trúc hỏi lại. Tôi trả lời thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Không. Cô nương nhà ta thật phủ nha. Hay, khổ thân cho một bông hoa nhài lại phải cắm vào bãi phân trâu. Bảo Châu cợt nhã trêu tôi. Đương nhiên tôi biết cái bãi phân trâu mà nó nói ám chỉ ai. Mày muốn chết hả? Tôi sẵn tha áo định cho con nhỏ không biết sống chết kia một trận. Dạ, em sai rồi, chị tha cho em. Nhỏ giơ một bộ mặt đáng thương lên nhìn tôi. Tôi thuận thế trêu nó một chút. Nể tình người có công sức ai ra giải sầu, tạm tha cho ngươi. Lớp tròn vang lên tiếng cười vui vẻ của ba chúng tôi. Một lúc sau thì vào lớp. Hôm nay đúng là rất bình thường, không có gì bình thường hơn cả. Nó trôi qua một cách rất là tẻ nhạt. Giờ về. Khi tôi đang tung tăng định đón em ngựa sắt thân yêu cùng về, thì bất thình lình có một người, một tảng băng đang xì đứng trước mặt. Tôi lại phép nói, chú ơi, tránh ra cho cháu lấy xe. Sở dĩ tôi gọi người đó là tảng băng, vì trong mặt ông ta lạnh, chẳng khác gì là một tảng băng di động cả. Cô Nguyệt, thiếu gia muốn đón cô, cô ấy đang chờ ở ngoài cổng, mời cô ra đừng để cô ấy chờ. Người vệ sĩ áo đen nói với tôi, thiếu gia nào cơ? Từ trước đến giờ tôi đâu có quen ai là thiếu gia nào đâu. Tôi ngẩn người, sợ gì trí nhớ tôi dạo này không minh mẫn cho lắm. Không phải là vì tôi đản trí, mà là vì tôi cho rằng những việc gì không nên nhớ thì quên đi, cho nhẹ đầu. Là cậu Kỳ à? Người vệ sĩ lại phép. Tôi ngẩn ra, rõ ràng hôm qua tôi đã bảo hắn hủy hôn cơ mà, sao hắn vẫn còn mặt dày mà cứ theo đuôi tôi thế? Tôi bực bội hỏi, thế còn xe tôi, mấy người định mang đi đâu? Dạ, cậu Kỳ có dặn là sẽ đưa về tận nhà cho cô cứ yên tâm. Người vệ sĩ đảm bảo, tôi thoái thoát. Thôi, để yên cho tôi lấy xe, còn về nữa, không thì ba tôi mắng chết. Ông ra nói với anh ta là không còn đợi tôi đâu. Xin cô đừng làm khó chúng tôi, cậu chú bảo nếu mà để cô chạy mất, chúng tôi sẽ bị đuổi việc, lúc ấy sẽ mất miếng ăn. Cô bảo sau này gia đình chúng tôi phải sống như thế nào đây? Ông ta vẫn đứng chặn trước mặt tôi, giọng tỏ vẻ đáng thương. Thôi được rồi, tôi ra, mẹ ông đừng làm mất xe tôi đấy. Tôi phiền muộn dặn dò, rồi áo não ra cổng. Thật ra tôi cũng không muốn làm khó người ta đâu, để người ta vì tôi mà mất miếng ăn, tôi thực sự rất là áy náy à. Lúc tôi đi ra tới ngoài cổng, đã thấy một chiếc xe quen thuộc đầu cạnh đáy. Tôi bước đến gần, Kỳ bước ra khỏi xe, cầm trên tay là một bó hoa tường vi đưa cho tôi, bộ dạng hớn hở. Trời, cái này là định dụ dỗ tôi ư? Anh ta nhầm to rồi đó, tôi đâu có dễ bị dụ dỗ như vậy. Nếu không thì tôi đã kết anh ta từ ở nhà rồi. Kết quả của việc anh ta tặng hoa chính là việc tôi nhận được cái nhìn đầy tò mò của mọi người trong trường, không chừng mai lên tin tức của trường cho coi. Tôi thầm cảm thán. Để tránh ra thêm mất mặt, tôi nhanh chóng kéo anh ta rồi phụt đi. Chương 5. Anh chính là cố tình muốn làm như vậy, không phải vì muốn lấy được sự chú ý của cô, mà là muốn tin tức này phải được đăng lên trường để gây phiền toái cho cô. Mọi người biết rằng cô chính là bạn gái anh, đến lúc đó xem cô giải thích với mọi người như thế nào. Còn về việc anh ta tặng hoa cho cô, cũng có người nhìn thấy. Cậu ta có vẻ rất là khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thích cô từ lâu mà chưa dám nói, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mỗi lần đi lướt qua mà cô không thèm để ý đến cậu, khiến cho cậu đau lòng biết bao. Lần này chỉ sợ rằng cậu ta không còn có cơ hội bày tỏ lòng mình. Trên xe, Kỳ cợt nhã nhìn tôi hỏi, sao thế bà xã, xúc động không nói lên lời luôn hả? Xúc cái đầu anh á, anh làm tôi mất mặt còn chưa đủ hay sao? Tôi mặt lạnh trả lời, tôi bây giờ quả thật rất là tức giận, tại sao hắn không hỏi ý kiến của tôi mà lại tự mình làm như vậy, thật tức chết mà. Anh tặng hoa cho bà xã của mình thì đó là chuyện mất mặt lắm hay sao? Anh thôi ngay đi ha, nói thế không sợ người ta cư vô mặt cho à? Mới xíu tuổi đầu mà phải đặt kết với chả hôn. Tôi bực mình rống to. Em xem kìa, chưa chi đã cao có như vậy, nhanh già lắm đấy. Kỳ không để ý lời nói bực tức của tôi mà tiếp tục trêu ghẹo tôi. Kệ tôi, mà tôi đâu có đồng ý kết hôn với anh mà bà với xã hả? Tôi nói, rồi như nhớ ra một chuyện quan trọng tôi hỏi. À, về chuyện tôi đề nghị hôm trước, anh làm đến đâu rồi, họ có đồng ý không? Chuyện gì? Kỳ hỏi lại, trong cái mặt hắn như thế là biết hắn đang giả ngu rồi. Tôi bắt đắc dĩ nhắc lại, hủy hôn. Xin lỗi, tôi không làm được. Kỳ tiếp tục cợt nhã. Em xem, em đáng yêu như vậy, làm sao tôi nỡ bỏ chứ? Có phải mắt anh bị mù rồi hay không? Hay là nó có vấn đề? Thật sự tôi không biết mình đang yêu ở điểm nào để cho hắn bám da như vậy. Không, mắt tôi hoàn toàn bình thường. Sao vậy? Kỳ hỏi lại tôi. Thế tại sao anh lại nhìn trúng tôi chứ không phải là người khác? Tôi thích thế. Một câu trả lời rất là củ chuối, làm tôi tức nghẹn mà. Không phải tôi là món đồ chơi để cho hắn chơi xong rồi vứt bỏ đó chứ. Nhưng cho dù hắn có muốn biến tôi thành đồ chơi, tôi cũng sẽ không thể để cho điều đó xảy ra đâu. Tôi chỉ là một đứa con nít, đầu óc còn non nớt, nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Không phải anh tự dưng lại thích thế. Kỳ là người rất là khó yêu ai, và từ trước đến giờ chưa từng cảm nắng cô gái nào, mặc dù anh từng có rất nhiều kinh nghiệm về tình trường. Là một tay sát gái từ lúc 5 tuổi, anh đã tích góp được rất nhiều kinh nghiệm và cũng chưa từng để mình dính bẫy của bất kỳ cô gái nào. Nhưng hôm qua anh chẳng may dính phải bẫy tình của cô vợ tương lai bé nhỏ, chỉ vì thấy nụ cười của cô khi đứng ngoài cổng trường. Lúc đó anh lái xe qua cổng trường, thấy cô cùng với đám bạn nói chuyện rất là vui vẻ. Như có thần sao cách cảm, anh đã rất chú ý đến nụ cười của cô. Nụ cười của cô ngây ngô, tươi vui, không chút tạp niệm, giả tạo, mà có cảm giác anh cũng không biết được đâu. Nụ cười đó thực sự rất hồn nhiên, đẹp đến mức anh phải ngây ngự trong một lúc mới định thần lại được. Nếu không phải có nhiệm vụ quan trọng là đi đón vợ tương lai theo chỉ thị của cha, anh nhất định sẽ dừng xe tán tỉnh cô một chút, nhưng anh lại không thể. Lúc hiệu trưởng đưa cho anh tập tài liệu về cô, anh cũng hơi bất ngờ và có một chút vui mừng, vì cô gái lúc nãy chính là vợ tương lai của anh. Vì thế mà khi cô nói chuyện với anh về chuyện hủy hôn, anh đương nhiên là sẽ không làm rồi, và anh cũng quyết định nhất định phải lừa được cô, để cô không những tình nguyện ngoan ngoãn về làm vợ, mà còn cam tâm tình nguyện trao trọn trái tim cho anh. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Thấy hắn lái xe không đúng hướng nhà mình, tôi lo lắng hỏi. Không nhà cái tên này, định làm gì với mình hả? Trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh giết người diệt khẩu mà tôi thường xem trong phim. Mang em đi bán. Hắn không suy nghĩ mà trả lời thẳng thừng. Thấy chưa, hắn có gì mà tốt đẹp đâu cơ chứ. Mà khoan đã, hắn vừa nói cái gì cơ? Tôi không nghe làm đấy chứ. Hắn định mang tôi đi bán thật á. Không, cho tôi xuống xe, tôi sẽ không đi với anh đâu. Tôi kích động giãy giụa kịch liệt. Bình sinh tôi sợ nhất là mấy cái cảnh giả mang, bạo hành trẻ em đó. Tôi không muốn kết thúc những tháng ngày tươi đẹp từ đây đâu. Bình tĩnh nào, tôi còn chưa nói hết. Tôi nói là muốn em đi bán cho tôi. Tại sao em lại không chịu động não một chút nhỉ? Thật là dễ lừa mà. Anh... Tôi tức nghẹn không nói được với hắn. Rõ ràng người làm cho tôi hiểu lầm là hắn mà, sao bây giờ lại trách tôi chứ? Đi một đoạn đường dài nữa, Kỳ dừng xe ở một căn biệt thự rất là xa hoa, chiếc cổng được làm bằng sắt cao cấp, có chế độ tự động mở, nhìn từ xa trông nó như là một tòa lâu đài thời hiện đại. Tôi đoán biệt thự này chắc cũng phải là hơn 1.000 m², chứ chả ít gì đâu. Tôi thất thần trước vẻ đẹp của nó, miệng mấp máy hỏi, đây là đâu? Kỳ vào trong, vừa đi vừa khoác eo tôi, dẫn đi, miệng thì nói, nhà riêng của tôi đấy. Nghe câu trả lời của Kỳ, tôi suýt nữa là ngất xỉu. Cái gì? Đây thực sự là tài sản riêng của anh ta sao? Thật không thể ngờ nha, nó thực sự rất rộng mơ. Chương 6. Vào trong nó còn đẹp hơn vẻ bề ngoài của nó. Ở sân sau có một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng, lại còn có bể bơi, chắc phải rộng hơn 200 m². Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xem xét xung quanh, miệng không ngừng lải nhải. Tôi hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Kỳ bình thản trả lời, em không biết sao, mấy lão phụ huynh vì muốn bảo dưỡng tình cảm cho chúng ta nên đã đồng ý yêu cầu của tôi, đó là cho em ở nhà tôi rồi. Có nghĩa là từ nay tôi sẽ sống ở đây. Tôi bình thản trả lời, sở dĩ tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó đến quá sớm. Kỳ cũng không ngờ cô có thể bình thản như thế, không nổi giận, không đập phá, không quát tháo, đúng là nằm ngoài dự tính của anh, cứ như cô đã lường trước được sự việc này sẽ xảy ra vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt, cô đã đồng ý, vậy thì anh không phải nghĩ đến cách khuyên răn, đe dọa hay là tìm đủ mọi cách cho cô ở lại nữa. Tôi thấy vẻ mặt của hắn rất là đắc ý, vậy thì tôi sẽ cho thấy hắn tôi ngoan đến cỡ nào. Mặt tôi lúc ấy hiện rõ hai chữ nham hiểm. Tôi đã nghĩ cách quậy cho nhà hắn tưng bừng một phen. Người ta nói rằng sao vẻ ngoan ngoãn của con người là một sự thật không thể chấp nhận nổi về tính cách của người đó. Tôi nhất định sẽ cho hắn thấy ý nghĩa của câu này. Thông minh lắm, Kỳ phéo mũi của tôi, cơn nộn như là một đứa trẻ vậy. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng chúng tôi là anh em. Tôi theo Kỳ vào tận nhà, chỗ này mới xa hoa làm sao, tốn kém là hai từ đầu tiên tôi liên tưởng tới khi ở trong căn nhà này. Anh bảo tôi ở trong phòng nào? Tôi bình tĩnh hỏi, lần này tôi phải làm cho căn nhà của hắn tàn nát thành cái đống đổ nát mới được. Kỳ đưa tôi lên lầu, tôi bước vào, là một căn phòng rất rộng và màu sắc đơn giản, trắng đen kết hợp, nhưng cũng rất là bắt mắt, phong phú. Ở góc bên cạnh giường có một chiếc bàn rộng với nhiều giá sách và giấy tờ các loại. Ở dưới có một chiếc tủ quần áo. Tôi mở tủ quần áo ra, quả nhiên là quần áo của hắn. Tôi vẫn bình tĩnh hỏi, đây là phòng của anh? Ừ, sao em biết? Kỳ hỏi lại tôi. Không khó để đoán biết được chủ nhân của căn phòng này. Anh nhìn xem, đây không phải đã nói rõ ràng lên tất cả rồi hay sao? Tôi chỉ mấy bộ quần áo rồi tiếp. Anh ở đây, vậy tôi ở đâu? Ở đây. Kỳ nở một nụ cười mê hoặc với tôi. Hả? Tôi trố mắt ra nhìn. Sao tôi lại phải ở chung phòng của hắn chứ? Nhỡ đâu bị con sói già này chơi chiêu ăn cơm trước cản thì chết chắc. Thay thế để cứu nguy tình hình, tôi nói, tôi không ở đây. Sao? Em sợ hả? Kỳ xỉu cợt nhìn tôi. Hả? Trong cái mặt hắn kìa, thấy két. Giờ phút này tôi chỉ muốn xông lên cho hắn một cái dép vào mặt. Nhìn, nhất định là phải nhìn. Tôi tự nhắc nhở trong lòng, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi đang thỏa thuận với hắn. Tôi biết một khi hắn thức lên thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Tôi đã lần trước được kết cục của mình. Một là sẽ bị hắn bắt lại một trận, hai là sẽ bị hắn ép ở cùng phòng, ba là cả hai kết cục trên đều có thể xảy ra. Như vậy cuộc đời tôi coi như là chấm hết rồi. Chơi lúc nào cũng không biết. Tôi biết mình đang trong hoàn cảnh nào nên phải khéo léo ứng xử mới được. Đừng dùng chiêu khích tướng với tôi, không có tác dụng đâu. Tôi nhếch mép với một nụ cười hết sức là khinh người. Kỳ cũng phải công nhận, nụ cười này của cô hết sức đáng sợ, mang theo mùi vị sát khí, trông rất là bất cần đời. Người ta nói trẻ con dễ dạy, nhưng anh thấy còn khó dạy hơn là mấy kẻ lớn bây giờ. Anh cảm thấy cô nhóc này quả thật quá ranh ma và bướng bỉnh nha. Bây giờ anh mới biết được, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chờ vài ngày nữa, anh nhất định sẽ biết được mùi lợi hại của chị ấy. Chương 7. Vậy bây giờ em muốn gì? Kỳ nghiêm túc thẳng thắn tới trước mặt của tôi. Tôi muốn ở riêng một phòng. Việc khác anh có thể đáp ứng trừ việc này. Tôi muốn ở riêng một phòng. Tôi kiên nhẫn lặp lại. Thả Kỳ chào mày, tôi nói tiếp. Nếu không, tôi nhất quyết không ở đây. Cho dù có phải ở đầu đường xó chợ, tôi cũng nhất quyết không về. Được rồi, nhưng chỉ đến ngày đính hôn thôi đấy. Sau khi đính hôn phải chuyển về. Nếu không, cho dù phải nhốt em ở lại, anh cũng sẽ làm. Kỳ nói với tôi bằng một ngữ khí chắc chắn, mang theo cả sự uy hiếp. Đối với cái tính bướng bỉnh trẻ con của cô, anh đành phải mềm mỏng đáp ứng. Nếu không, anh sợ khi mà đính hôn, trong mắt cô anh sẽ là kẻ xấu. Được, ok. Tôi nhanh chóng đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ. Tôi sẽ không bao giờ để cho cái chuyện đính hôn đó xảy ra cả. Kỳ thật sự không thể ngờ cô có thể đáp ứng anh nhanh đến như vậy. Anh không biết trong đầu cô lại toan tính cái gì nữa đây. Anh bỗng rùng mình một cái. Mới tiếp xúc với cô 2 ngày mà anh đã lĩnh đổ các loại tính cách đa màu, đa dạng của cô rồi. Không biết khi lấy về rồi anh sẽ phải chịu thêm cái gì nữa đây. Cô gái này quả thật làm cho người ta nhức đầu mà thật khó chịu. Nhưng anh lại thấy cô gái này quả thật rất là thú vị, rất khác so với các cô gái mà anh quen trước đây. Anh không biết ngoài anh chịu cái tính cách oái âm của cô, còn có ai chịu nổi hay không? Thế là Kỳ lại dẫn tôi sang một phòng khác, cũng có phải là rất rộng nhưng rất bụi bặm. Dường như rất lâu rồi chưa ai đụng tới. Tôi cảm thấy chướng mắt, không quan tâm có mặt Kỳ ở đấy. Tôi bắt tay vào thu dọn. Sau một hồi lao lao quét quét, mệt lạ cả người. Cuối cùng tôi cũng xong, thở phào nhẹ nhõm. Quay qua thì giật bắn mình, sút lên cơn đột quỵ về cái tên Kỳ đó vẫn đứng đó nhìn tôi nãy giờ. Thay hẳn chăm chú nhìn mình, tôi đầm ra ngại ngùng. Để chặn cái ánh mắt háo sắc đó, tôi quơ quơ tay trước mặt của hắn hỏi. Nhìn gì mà nhìn lắm vậy? Không có gì, anh không biết là em còn giỏi có về việc này nữa. Kỳ nhếch mép với tôi, một nụ cười cực điểu, nhưng mang sức sát thương, mê hoặc lớn đối với các cô gái không hiểu chuyện, trừ tôi. Quả thật, anh không thể ngờ, cô vợ nhỏ tuổi của anh nhưng lại đảm đang đến như vậy. Anh thực sự rất mong cho đến ngày đến hôm, có thể trông thấy cô mặc váy bước lên lễ đường. Thật ra tuy tuổi còn nhỏ, luật pháp sẽ không để cho 2 người đăng ký vào giấy tờ hôn thú. Nhưng việc này không khó đối với anh. Quan trọng bây giờ là đưa cô chính thức trở thành vợ anh kìa. Tôi làm mồ hôi trên trán. Bây giờ mới là buổi trưa. Tôi không muốn bị chết đói, mà muốn ăn thì phải tự lăn vào bếp thôi. Nhưng đúng là tôi thấy rất là kỳ lạ nha. Rõ ràng anh ta là người giàu có mà không có lấy một người giúp việc trong nhà là sao? Thấy là tôi hỏi. Trong nhà không có người giúp việc sao? Căn nhà này anh chỉ để dự phòng thôi, vì thế không có thuê người giúp việc, chỉ thuê nhân viên dọn vệ sinh để dọn dẹp và lau thôi. Ừ, đáp lại một câu nói của hắn là câu trả lời lạnh nhạt của tôi. Tôi không quan tâm xem có người giúp việc hay không, một mình tôi cũng có thể tự làm mấy việc đó. Nhưng tính của tôi rất lười, tôi ở nhà cũng rất ít khi lăn vào bếp, nên không biết nhiều món cho lắm. Lúc anh nghe câu hỏi của cô, thế nào anh cũng lường trước được cô sẽ hỏi câu này. Lại nghĩ cô như bao cô gái khác, cũng chỉ thích tiền thôi, nghĩ rằng cô sẽ nặng nặng bắt anh thuê người giúp việc. Chỉ không thể lường trước được câu trả lời, nhạt như là nước ốc vậy, không một lời oán than hay là dở giọng nịnh nọt gì để đáy lòng cả. Hay, xem ra anh phải thất vọng dài dài rồi. Nhưng anh biết, anh cũng sẽ có rất nhiều điều bất ngờ từ cô đây. Hay để anh cho người tới đây giúp việc. Kỳ hỏi tôi biết hắn một phần đang thử tôi, một phần là đang dụ dỗ tôi. Vậy thì tại sao tôi lại không cho hắn toàn nguyện chứ? Cho hắn một bước lên tận trời xanh. Nhưng rồi trước sau gì, tôi cũng cho hắn từ trên trời xanh, rồi xuống 18 tầng địa ngục cho coi. Được thôi, anh muốn làm tôi không ngăn cản. Tôi nói được nửa câu thì dừng lại, để cho hắn chờ mong một chút. Kỳ biết ngay mà, đối với con gái, chỉ thấy tiền là sáng mắt thôi, cô cũng đâu có ngoại lệ. Xem ra đối phó với cô cũng dễ mà. Chương 8. Nhưng thuê một người thôi, thuê nhiều người tốn tiền lắm. Tôi hoàn thành nốt câu nói của mình đang nói rõ. Đây là tôi muốn tốt cho hắn tôi, không muốn nợ ân tình của hắn quá nhiều, rồi sau này làm sao mà trả hết được. Sau khi anh nghe xong thì anh thật sự rất là ngạc nhiên. Cô đây là muốn tiết kiệm tiền cho anh hay sao? Quả là một cô gái khác người. Anh thầm nghĩ, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ không ít. Sau đó, tôi đành tự mình xuống bếp nấu một bữa. Mở tủ lạnh ra, tôi rất là tự nhiên lấy đồ, rán hai quả trứng, luộc thịt và nấu cơm xong. Tôi đúng là đói đến lả người, không còn hơi sức nữa, chỉ muốn lao ngay vào bàn ăn, đánh chén một bữa cho đã. Và tất nhiên, tôi sẽ có thể ngược đãi dạ dày của mình được. Tôi lao vào bàn ăn, gặp lại gặp đẩy, không quản hình tượng thuộc nữ của mình, có thể bị kỳ nhìn thấy hay không. Một lúc lâu sau, thấy hắn vẫn còn đờ đờ đẫn đẫn đứng đó, tôi gọi. Anh không ăn sao? Không ăn tôi ăn hết đó. Em cứ ăn đi, anh không đói. Thật ra không phải anh không đói, mà là nhìn cô như vậy, anh không nỡ tranh. Vừa nãy khi nhìn cô vào bếp thuần thục nấu cơm, anh lại cảm thấy có không khí gia đình hơn, rất ấm áp, như trở về gia đình của anh ngày xưa vậy. Nhưng kể từ khi cha anh phát triển trên thương trường, những bữa ăn gia đình cũng vì thế mà mất đi. Sau đó, anh thấy cô ăn nhanh như vậy, biết rằng cô đã rất đói, sợ rằng nếu anh ăn, sẽ không còn thức ăn cho cô. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn phần cơm của mình, không quan tâm đến kỳ nữa. Anh ta nói đói hay không, mắc mớ gì đến tôi cơ chứ. Tôi ăn xong xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, thốt ra một câu rất chi là vô duyên. Nó chết mất. Khoan đã, kỳ bỗng nói rồi cúi sát mặt tôi. Tôi sợ quá, nhắm mắt lại. Thấy có một bàn tay nhẹ nhàng lìa qua mép của mình, tôi mở ra. Trong phút chốc, bốn mắt chạm nhau, không khí có phần ngượng ngùng. Sau vài giây bị đơ, tôi định thần lại, đỏ mặt quay đi. Cảm ơn. Rồi như nhớ ra hắn chưa ăn gì, tôi quay ra thay đổi 360 độ, vui vẻ cười nói. Ngồi xuống ăn cơm đi, tôi nấu nhiều cơm lắm đó, không ăn đổ đi rất phí. Nói rồi lấy bát cơm, sớ cho hắn. Anh phì cười trước cái tính trẻ con của cô, vừa mới được anh lấy hộp cơm trên mép xuống, còn ngại ngùng đỏ mặt. Chưa chi đã có thể vui vẻ hồn nhiên nói cười như vậy. Mà anh để ý, thấy cô cũng không vô tâm như anh tưởng nhỉ. Chỉ là tính cách trẻ con ham chơi một chút. Không phải bây giờ cô đang rất ngoan ngoãn sớ cơm cho anh, như là một cô vợ bé nhỏ thực sự hay sao? Vừa nhìn cô ăn, anh đã biết cô là một cô gái có tính cách phóng khoáng, vui vẻ, hồn nhiên, không giả tạo, chỉ là hơi vô tâm một chút. Xem ra về sau nhất định phải tìm hiểu kỹ về cô mới được. Chiều hôm nay là thứ năm, vì thế tôi không phải đi học. Tôi đòi cho bằng được Kỳ phải đưa tôi về nhà, dù biết anh ta rất bận. Tôi về nhà thì đã thấy một đống quần áo được xếp vào cái vali nhỏ nhỏ vứt ngoài cửa. Ôi trời, không lẽ ba mẹ định gả tôi đi luôn thật sao? Tôi bước vào trong nhà, thấy họ vẫn ung dung làm lụng, coi tôi như là không khí vậy, không thèm để ý. Bực mình tôi rống lên. Hai người, sao lại mang đồ của con trong ngoài kia chứ? Không phải là con đồng ý với Kỳ là ở với nó rồi sao? Ta chỉ giúp con một tay chuẩn bị hành lý, nhanh lên đường thôi. Mẹ tôi vừa cầm cùi chú tâm làm việc, vừa trả lời mà không thèm ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái, làm tôi thấy ức ức vô cùng á. Sao mẹ biết? Là anh gọi điện trước cho ba mẹ, khỏi ngỡ ngàng. Con chào ba mẹ. Kỳ đi vào nói với tôi liếc hắn một cái. Nhiều chuyện. Ừ, con tới chơi, ngồi đi rồi ta nói chuyện. Ba mẹ tôi vui vẻ đón tiếp, dù công việc rất đang bận rộn, khiến cho người ta há hốc mồm. Bây giờ rốt cuộc, hắn là con của ba mẹ hay là tôi đây? Tôi mang theo tâm trạng bực tức, theo ba mẹ ra ngoài. Họ nói chuyện vài ba câu rồi Kỳ ngang nhiên kéo tôi về, còn đưa hành lý của tôi đi nữa chứ. Chương 9. Lúc lên xe, tôi làm bộ mặt thói với Kỳ, giận dò hỏi. Ai cho anh gọi ba mẹ tôi như thế? Không thì em phải gọi như thế nào? Kỳ nhìn tôi hỏi. Thì gọi là cô chú chứ sao? Tôi trả lời một cách rất là hồn nhiên. Kỳ quay ra với vẻ mặt rất là đắc ý. Không gọi thế được. Vì sao chứ? Tôi ngây ngô hỏi. Kỳ cười nhìn tôi. Ba mẹ vợ mà không gọi là ba mẹ thì gọi là gì? Anh... Tôi tức nghẹn không nói thành lời. Cô cãi. Tôi đã đồng ý cưới anh đâu mà là vợ anh chứ. Rồi giận dỗi quay đi. Suốt dọc đường về nhà Kỳ, tôi không nói thêm với hắn bất kỳ câu nào cả. Về đến nhà mới hơn 4 giờ, còn sớm, không biết làm việc gì cho hết ngày. Nếu đổi lại hôm nay là ngày bình thường, tôi chắc chắn đã gọi cho Bảo Châu và Thanh Trúc đến rồi. Hay, chán quá. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, lòi kéo cái tên Kỳ kia ra khỏi nhà, bắt hắn dọn đi chơi. Nào là công viên, rồi là bể bơi, đu quay. Tôi chở hết tất cả các trò, đến hơn 5 giờ 30 phút mới tha cho Kỳ và bắt hắn đưa về nhà. Quả thật hôm nay chơi đã thật. Quả thật hôm nay anh rất vui vì cô đồng ý cùng anh ra ngoài chơi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh thực sự rất hạnh phúc, tim đập liên hồi. Nhưng có một chuyện anh đang băn khoăn. Anh là người của xã hội đen, có rất nhiều kẻ thù. Chỉ sợ cô sẽ vì anh mà liên lụy. Anh sợ sẽ không bảo vệ được cô. Dương Kỳ là không đưa tôi về nhà, mà lái xe đi đâu đó. Hóa ra là đến nhà hàng à. Mà cái tên này sao phải tốn kém thế chứ? Thấy là tôi hỏi, đến nhà hàng làm gì? Còn sớm, mua ít đồ về nấu có phải là tốt hơn không? Em không còn vất vả như thế đâu, mai anh thuê người giúp việc rồi. Kỳ lôi tôi vào trong khi tôi đang do dự. Ở trong cái nhà hàng xa hoa, đắt đỏ này, tôi chẳng muốn một chút nào. Tôi nói, lấy được ông chồng giàu không phải lo ăn mặc, nhưng tôi vẫn rất muốn là tiết kiệm. Những việc gì làm được thì không nên tốn kém tiền thuê ô xin. Buổi tối, tôi về nhà cùng với Kỳ, bước vào phòng nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hơn 7 giờ thôi, chán chết mất. Bình thường giờ này ba mẹ tôi vẫn còn đang ăn cơm, nhưng tôi không ở nhà. Tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá. Ở trong cái biệt thự này cũng chán thiệt, không có cái gì chơi cả. Kể ra có cái máy tính lên mạng thì hay biết mấy nhỉ. Nghĩ vậy tôi sang phòng Kỳ, định hỏi mượn cái máy tính chơi game, thì không thấy hắn đâu cả. Là nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, cũng thấy cái laptop trên giường, tôi nhảy lên, không chút do dự mà mở nó ra nghịch. Tôi thấy trên màn hình hiện ra các dự án đấu thầu gì đó, cùng với các mức ra khác nhau lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tôi đoán chắc đây là dự án quan trọng của hắn. Tôi ấn nút delete luôn, tự nhủ, lần này xem anh còn làm ăn gì được nữa không. Sau đó loay hoay một hồi khám phá, trong máy của hắn lưu không ít dữ liệu quan trọng. Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi có ấn nút xóa, xóa, xóa, chỉ để lại một vài dự án mà tôi cho là không quan trọng thôi. Sau đó tôi tắt đi, ung dung vào web chơi game mà làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Vào khoảng 15 phút sau, Kỳ bước ra, tôi vẫn ung dung chơi game mà không ngẩng đầu lên, miệng thì cười khúc khích. Bỗng nhiên chiếc giường đệm trùng xuống, tôi biết là Kỳ đến bên. Tôi vẫn mở kệ, chăm chú vào câu chuyện đang đọc. Bỗng có một cánh tay đáng ghét vòng qua eo tôi. Lần này tôi không thể mặc kệ được nữa, quay ra định quát cho hắn một trận, thì hắn há hốc mồm, mặt thì bỗng đỏ bừng bừng, nhiệt độ trong cơ thể cũng vì thế mà tăng lên, trống ngực cứ đập liên hồi không dứt. Cái tên kia làm gì thế? Tắm xong không chịu mặc quần áo, chỉ quấn có một cái khăn tắm trên người là sao? Nhưng lúc này tôi lại thấy hắn rất là quyến rũ, chiếc khăn quấn bên dưới để lộ cơ bụng săn chắc, nước da màu đồng khỏe mạnh, cùng với gương mặt hoàn mỹ không tì vết, khiến cho hắn trông như là một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tinh xảo. Ngoài ra mái tóc ướt nhẹp chưa khô còn rủ xuống vài giọt, càng tăng thêm vẻ tà mị trên gương mặt của hắn. Tôi nhìn một hồi lâu mới lấy được hồn phách đã bị lạc trên chính tầng mây của mình, gỡ tay hắn ra. Tóc anh ướt kìa, không lau đi chạy xuống hết giường bây giờ. Sao tự dưng lại chạy đến đây, nhớ anh hả? Kỳ cúi sát vào tai của tôi nói những lời mập mờ, làm tôi thấy buồn ói, da gà thì cứ thi nhau mà nổi lên. Chương 10. Anh thôi nghe cái giọng buồn nôn đó đi. Tôi sang đây là mượn anh cái máy, thấy anh đi tắm, tôi sợ anh ra không thấy là cuốn lên đi tìm. Bây giờ tốt rồi, tôi mượn nha. Tôi nháy mắt với Kỳ. Khoan đã, lau hộ cho anh đi, rồi anh cho mượn. Kỳ nói điều kiện với tôi đành ngoan ngoãn nghe lời để được mượn máy. Tôi cầm cả cái khăn chụp vào đầu của Kỳ, vò vò mái tóc ướt nhẹp khiến nó rối tung lên như là một cái tổ quà vậy. Tuy tôi đã nhẹ tay hết mức có thể, nhưng hắn vẫn kêu. Nhẹ tay thôi, nhẹ hết mức có thể rồi, nếu không anh tự đi mà lao. Bây giờ tôi bực mình thiệt rồi, tôi vớt cái khăn ra chỗ của hắn. Bỗng nhiên hắn hỏi, dữ liệu của anh đâu? Tôi làm vẻ vô số tội nói, tôi đâu có biết. Có phải em xóa rồi phải không? Kỳ nghiêm mặt, tôi đoán chắc là dự án này quan trọng lắm, nếu không sắc mặt của hắn không khó coi thế kia. Tôi bỗng nhiên thấy sợ, nhưng vẫn cứ cứng họng, làm ra cái vẻ ta đây vô tội. Không có bằng chứng, anh vu oan cho tôi. Tôi trở bài cho biến, sờ đôi mắt ngân ngấn lại, làm bộ mặt oan ức vậy. Em thật không xóa. Khi nghi ngờ hỏi tôi gật đầu chắc chắn. Thật. Không sao, dù em có xóa cũng không sao, vì mấy cái dự án đó không quan trọng, xóa đi cho đỡ nặng mái. Khi nói một câu thản nhiên làm tôi bực bội. Thật sự là không quan trọng sao? Tôi tự hỏi trong lòng. Thật sự là Kỳ đã biết cô xóa, nhưng vì không thể làm gì được nên nói thế để chọc tức cô. Thật sự trong mấy cái dự án mà cô vừa xóa đều là những dự án đã tiến hành, chỉ có một đến hai cái quan trọng thôi. Nhưng nếu cô muốn chọc tức anh, tại sao anh lại không cho cô toàn quyền nhỉ? Nhìn xem, cô cũng dễ bị lừa như ai thôi. Đúng là đồ con nít, dễ lừa mà. Anh đi chết đi. Tôi cầm cái gói đập vào đầu của Kỳ cho bỏ tức. Anh sợ anh chết rồi, em sẽ thành quả phụ đó. Anh... Tôi tức nghẹn mà không nói thành lời, liên tiếp mấy phát đập gói vào đầu Kỳ. Hắn ta liên tục tránh né, nhưng vẫn bị tôi đánh trúng. Hai đứa nô nhau tới tơi bời căn phòng, trông không khác gì là bãi rác cả. Và rồi, lúc tôi đang đánh, thì hắn tránh và giành được cái gói. Nhưng không may là cái khăn tắm quấn ngang eo đột nhiên tuột ra, nhưng vẫn là chưa rơi xuống đất. Ồ hay, tôi há hốc mồm, đờ ra trong 3 giây, rồi lại lấy lại tinh thần hét toáng lên. Đột nhiên, phát hiện Tinh Kỳ càng ngày càng đánh gần, với một nụ cười phải gọi là hết sức điều cán. Hắn nói với tôi bằng một cái giọng của một con dê chính hiệu. Xem ra, ý đồ của em là muốn ăn cơm trước cản rồi. Tôi không có. Tôi thanh minh, tiện thể lấy tay che ngực với tư thế phòng bị. Trong lúc tôi đang tìm cách tẩu thoát, chuồn ra khỏi phòng của Kỳ, thì Kỳ vẫn nhanh hơn tôi một bước. Hắn kéo tôi lại, áp sát người vào tôi. Nhưng tôi để ý lại thì khăn tắm đã được hắn quấn chặt là từ bao giờ. Tôi cứ lùi mãi, cho đến khi đụng tường. Lần này thì quả thật hết đường rồi, phỉnh bị cuộc đời từ đây á. Tôi thầm khóc lóc trong lòng, miệng đột nhiên thấy có một luồng điện xòe qua, rồi mắt tôi trợn lên. Cái tên này, bé xíu tuổi đầu mà phải đặt hôn với chả hít. Thật ra là Kỳ đang hôn tôi, môi hắn nắm thiêu đốt mọi ý chí cuối cùng của tôi. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại lý trí. Nghĩ là mình mới quen anh ta 2 ngày mà đã để hắn ăn đậu hũ rồi, lại còn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình nữa. Nụ hôn này lẽ ra phải thuộc về Trần Tuấn mới đúng mà. Nghĩ thế tôi liền đẩy Kỳ ra và nói, tại sao anh lại thích đầu độc đầu óc non nớt của tôi thế hả? Anh không có. Kỳ cố cãi, tôi tiếp. Thế anh vừa làm gì? Phải đầu độc tôi, anh mới thấy vui sao? Dù sao tôi mới có 14 tuổi thôi, mà anh dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi nhất định là sẽ cho anh biết tay. Anh đang chờ đây, có cần thực hiện ngay và luôn không? Hắn tiếp tục áp sát tôi. Tôi để hắn ra và vọt ra khỏi phòng. Chương 11. Tôi chạy vào trong phòng, thở dốc. Nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên. Trọng ngực bây giờ vẫn còn đập dữ dội. Đúng là ở bên ác ma có khác. Tâm hồn của tôi bỗng chốc bị vấy bẩn. Nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, tôi đã thấy rõ mặt. Tôi hận mình tại sao lúc đó thấy hắn cúi đến gần như vậy là không đẩy hắn ra, mà mặt hắn làm càng chứ. Bây giờ dù có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Trong khi đó, anh đang hí ha hí hận ở trong phòng vì ăn được đậu hũ của cô, lại còn nghe cô nói đó là nụ hôn đầu đời thì càng vui hơn. Anh không ngờ cô lại trong sáng đến mức 14 tuổi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời. Chứ ở cái tuổi của anh này, chắc chắn đã hôn qua vô số gái rồi, còn không biết nụ hôn đầu của mình đã trao cho ai nữa chứ. Sáng hôm sau, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng trong toàn trường, nhưng mà không tránh được á. Vì dù cho tôi có cố gắng không muốn Kỳ đưa đi, nhưng tôi là bị hắn vác lên xe khi chưa kịp chuẩn bị. Kết quả là tôi bị mấy cái ánh mắt như là tia laser chiếu lên người trong suốt buổi học, và những câu hỏi phỏng vấn rất chi là vô duyên, khiến tôi rất là khó chịu. Họ lại toàn suy đoán lung tung về quan hệ của tôi và Kỳ. Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên chạy đến hỏi tôi, sao hôm qua mày đột nhiên biến mất không chút lý do vậy? Bọn tao đến nhà tìm mày, bố mẹ nói mày đi xe mắt rồi. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua khiến tôi đỏ cả mặt, nhưng nó nhanh chóng được tôi giấu đi. Tôi nói như không có chuyện gì xảy ra. Tao bị bắt cóc à? Chưa nghe nói hết câu, hai nhỏ đó đã nhảy vào khám xét người tôi, khiến tôi nhột chết đi được. Ra sức cùng nhau hỏi, mày có sao không? Sao lại bị bắt cóc? Bọn chúng có làm gì mày không? Sao mày thoát được? Bla bla bla. Stop! Tôi bực mình hét lên, ngăn cản hai cái lò phóng thanh không ngừng lải nhải của hai nhỏ bạn. Tôi quát tiếp. Chú mày nghe tao nói hết, có được hay không? Chưa chi đã sồm sồm lên rồi. Tao nói tao bị bắt cóc bởi cha chồng tương lai khốn kiếp đó. Mà tao bị hắn bắt thì dĩ nhiên là thoát được rồi. Hét đến khàn cả cổ, rồi lao vào hai nhỏ lên với giọng đáng thương, ấm ức nói. Mày ơi, tao bị đầu độc á. Đầu độc? Thế mày đã đến bác sĩ chưa? Có nặng không? Ai dám đầu độc mày? Nói cho tao biết, tao sẽ trả thù giùm cho. Thành Trúc đứng lên nghĩ hiệp. Còn nữa, nói mày còn bao nhiêu tiền để khi nào xuống dưới đó, tao đốt tiền vàng cho. Bảo Châu bồi thêm một câu, làm tôi tức nghẹn ngơ. Mày đang trù tao chết sớm có phải không? Tôi sẵn tay áo cho chuẩn bị hai kẻ không biết sống chết một trận. Em sai rồi, chỉ tha cho em mà. Bọn họ sợ hãi, lùi về phía sau, nói với cái giọng ngọt như là mí lùi, rồi bỗng nhiên nghiêm túc. Kể đi, việc là sao? Tao bị hắn đầu độc tâm hồn. Tôi tiếp tục kể lại với cái giọng đáng thương. Hôm qua hắn đã... Tao không muốn sống nữa. Sao? Hắn làm gì mày? Bảo Châu dỗ dành tôi lại tiếp tục. Hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của tao rồi. Hả? Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên cười to, làm tôi tức mà sùi bọt mép, giận dỗi quay đi. Tao bị như thế mà bọn mày còn cười được á. Tao không chơi với bọn mày nữa đâu. Chị bớt ra con hộ em cái. Chuyện này có gì to tát đâu mà cô nương. Thế mà cũng đòi sống chết. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà. Mày có biết nụ hôn đó quan trọng với tao lắm không? Tao là dành nụ hôn đó để cho Trần. Nhận thấy mình nói mớ, tôi vội sửa lại. Tao định để cho người tao yêu, thế mà lại bị hắn cướp đi một cách rất là dễ dàng như vậy. Tao hận hắn, ghét hắn, mong hắn sớm chết đi. Tôi rửa một tràng xong, lại thấy hai nhỏ đơ như là đang mơ vậy. Tôi lại lay người của hai nhỏ. Bọn mày sao vậy? Đừng có im lặng như thế chứ. Bọn tao đi trước nha. Hai nhỏ cứ nhìn ra đằng sau lưng tôi, rồi chuồn mất. Vì bỏ lại như vậy, tôi rất là bực mình hét lên. Nè, hai đứa kia, quay lại đây. Đừng bỏ rơi tao như thế chứ. Tao hận chúng mày. Đang định quay lại bỏ đi, thì bỗng nhiên tôi va phải một người, ngã ra. Tôi bực mình chửi càng. Ai vậy? Không có mắt à? Đi không biết nhìn đường hay sao? Thấy người kia vẫn đứng im như tượng, tôi ngẩng đầu lên nhìn, định quát cho cái kẻ không biết sống chết một lần nữa, thì bỗng nhiên há hốc mồm, ngạc nhiên tột độ. Chương 12. Trước mặt tôi bây giờ là Tên Kỳ, với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cúi xuống kéo tôi dậy, rồi ghé vào tai tôi nói một cách rất là ám muội, làm tôi đỏ cả mặt. Quả này tối về phải phạt cái miệng nhỏ, chửi càng rồi, hình thức sẽ không như ngày hôm qua nữa đâu. Tôi đẩy Kỳ ra. Đang đứng giữa sân trường thế này, tôi không muốn bị ai biết về quan hệ giữa chúng tôi. Tôi hỏi, sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí, khiến tôi phát run. Nhưng đâu thể để mình bị hắn lấn áp như thế chứ. Từ cô trấn an nỗi sợ trong lòng của mình, vươn mặt lên đầy thách thức. Tôi đâu có nói là anh không được ở đây. Sau đó lướt qua hắn ngạo nghễ bỏ đi. Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xem hắn có đi theo hay không. Một lúc sau thấy không ai theo thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định đi tiếp thì có người đứng trắng trước mặt tôi. Vì vẫn bực bội chuyện vừa nãy nên tôi không thèm để ý cả trước mặt là ai, quát lên. Tránh ra. Không tránh đó, cậu ngẩng lên nhìn tôi đi. Cái tên trước mặt tôi nói. Tôi bực bội ngẩng lên và cơn giận bỗng dưng lắng xuống khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt. Cái gương mặt mà tôi vẫn nhung nhớ bấy lâu nay. Trần Tuấn. Tôi cười hi hi, ngại ngùng gãi đầu không dám nói. Cậu ta đã thấy cái bộ dạng dữ như hổ vừa rồi của tôi. Mất mặt quá đi. Bỗng nhiên nhớ ra có chuyện gì đó quan trọng, tôi hỏi. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ muốn hỏi một câu thôi. Tuấn cứ ấp a ấp úng, cả làm nói không được câu nào. Nói luôn đi, đừng có mà nữa. Tôi nói bằng cái giọng lạnh nhạt. Thật ra tôi không muốn thế đâu, thật chất rất muốn quan tâm hắn một chút, nhưng bao lần đã bị hụt hẫng rồi, bây giờ không muốn tự mình ra tình nữa. Tôi đang muốn thoát khỏi cái bóng ma Trần Tuấn này. Tôi theo được 2 năm rồi, tình cảm luôn bùng cháy như là ngọn lửa, mãnh liệt đến nỗi mỗi lần gần như muốn cố gắng quan tâm hắn, mà cố nén lại thì nó khó chịu như là bị nhiều nhát dao đâm. Nhưng bây giờ trái tim tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa. Muốn nhanh thoát ra nhưng không sao làm được, thật khổ sở mà. Bây giờ chỉ còn mọi cách là bơ hắn, không nhìn nữa, không quan tâm, cho dù hắn có làm sao đi chăng nữa. Cách này quả thật hữu hiệu. Thời gian gần đây tôi không thường xuyên nhớ tới hắn nữa. Nhưng hôm nay là sao chứ? Hắn lại muốn để tôi sống trong bóng ma của hắn mà không thoát ra được ư? Thường ngày tôi đã cố bày ra cái vẻ mặt tươi cười mà người ta cho là xã tạo ấy, chỉ vì muốn mình quên đi, sống trong niềm vui thật sự. Gần đây tôi cảm thấy trong tay mình nắm vững được nó, nhưng bây giờ tôi không muốn quay trở lại như trước kia. Như thế hóa ra bao công sức tôi cố gắng bấy lâu nay đổ sông đổ biển rồi. Ngày trước tôi luôn cảm thấy cô đơn, khó chịu, tuy nhìn trời nắng mà hóa ra mây đen, sống trong vùng tăm tối không tìm thấy lối ra. Nhưng trái tim tôi không ngừng mong mỏi một ngày Tuấn có thể thích tôi, đừng giữa hai sự lựa chọn. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ. Người vừa nãy là người yêu cậu sao? Tuấn ậm ừ một hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi bất ngờ, chưa bao giờ thấy cậu ta thích xen vào chuyện đời tư của người khác như vậy, làm tôi bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào. Người yêu thì tất nhiên là không phải, hắn còn có thân phận hơn thế cơ. Người thân hay là người lạ cũng không phải nốt. Cậu hỏi để làm gì? Không có gì, chỉ muốn biết thôi. Tuấn gãi đầu cười nói với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu hiện kỳ lạ như vậy cả. Tôi bực mình rồi đấy. Điều tôi muốn nghe, cậu ta lại không nói, lại cứ hỏi linh ta linh tinh. Tôi lạnh nhạt hỏi một câu. Cậu còn gì hỏi nốt đi, không thì tôi đi đây. Chương 13. Khoan đã, Tuấn bỗng gọi tôi. Tôi khựng lại trong giây lát. Cậu còn gì muốn nói sao? Nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Chiều nay cậu có rảnh không? Tuấn vòng vo làm cho tôi bực mình. Có gì cứ nói thẳng, đừng có ậm ừ như thế. Tôi tiếp tục cái giọng lạnh nhạt ấy. Tuấn nghe như vậy hít một hơi rồi nói. Chiều nay tôi muốn hẹn với cậu, 4 giờ, quán cà phê ABC. Ok, tôi nói một câu rồi bỏ đi. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô khiến cho Tuấn cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước hắn tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại lo lắng bất an bấy nhiêu. Tuy hắn không phải là hot boy nhưng cũng được rất nhiều cô gái để ý đến. Thật ra cậu ta lúc ấy định tỏ tình với cô, nhưng khi gặp cô, cậu ta lại không biết nói sao, đành ậm ừ cho qua chuyện. Không nghĩ tới cô lại thờ ơ lạnh nhạt tới như vậy. Cậu lo sợ chuyện chiều nay việc mình tỏ tình sẽ thất bại, còn Kỳ đi theo cô nãy giờ mà cô không biết. Vừa nãy nhân lúc cô không để ý, anh đã lén theo thấy cô gặp Tuấn. Anh thấy không vui một chút nào cả. Nhưng thấy cái thái độ thờ ơ đối với người đó như vậy, anh là cực kỳ yên tâm. Ngay cái tên kia hẹn mà cô ấy đã đồng ý, anh phải nghĩ cách để giải quyết triệt để, không để Tuấn có hy vọng gì xa vời với cô ấy nữa. Vì sao? Vì cô ấy là vợ anh, sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi. Nghĩ tới cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô, anh lại thật sự muốn xem cô lúc yêu thật lòng sẽ như thế nào. Cô đúng là quá lạnh nhạt đi, chẳng lẽ đối với con trai đều như thế sao? Không chút cảm giác. Bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu của anh, và anh rùng mình với cái ý nghĩ đó. Cô là Les. Hả? Anh tưởng tượng đến cảnh cô ôm hôn một cô gái khác, người bao xác nổi da gà. Nhưng anh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ? Tôi vừa đi vừa tung tăng hát. Không phải tôi nằm mơ chứ, cái tên Tuấn Khuôn ấy mà lại có ngài muốn hẹn hò với tôi ư? Hình như sao có bão to hay là mặt trời mọc hướng Tây nhỉ? Cái tên Tuấn đó, từ trước đến giờ có để cô gái nào vào mắt đâu, kể cả người yêu cũ cũng thế. Lúc nãy tôi là nhạt như thế, vốn dĩ không phải là tôi cố tình, mà là tính cách của tôi nó thế đó. Cho dù có muốn biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không biết phải thể hiện nó như thế nào. Cái chuyện này tôi phải nhanh chóng thông báo tin mừng cho hai cái loa phóng thanh, Bảo Châu và Thành Trúc. Tuy nói như vậy, nhưng hai nhỏ là hai người bạn thân tốt nhất của tôi. Sau khi thông báo cho hai nhỏ một tiếng, thầy đúng lúc trống vào lớp. Tuy đã vào lớp, nhưng lớp tôi vẫn ồn ào náo nhiệt như là một cái chợ vậy. Ngựa ra ra vào vào náo nhiệt, tiếng nói thì ầm ĩ như là vỡ chợ. Bà giáo bước vào lớp với cái vẻ nghiêm trang thường ngày, nhưng hôm nay nụ cười luôn thường trực trên môi. Không biết hôm nay là ai cho bà uống thuốc mà có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Vừa vào lớp sau màn cho hỏi quen thuộc, bà giáo đau oan oan. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Và rồi vẫy vẫy tay gọi người đó vào. Tôi cũng rất tò mò về phần học sinh mới này, không biết là boy hay là girl. Và rồi người đó bước vào, tôi há hốc như là không tin vào mắt của mình. Miệng lắp bắp, tôi nói không thành câu. Hắn sao có thể chứ? Tên vừa vào lớp chính là Kỳ. Trời ơi, sao hắn bám da như đĩa vậy? Tôi than vãn trong lòng. Mà dù sao, hắn cũng đã 16 tuổi rồi, làm sao có thể là học sinh ở cái lớp 8 này được? Lẽ ra hắn phải học lớp 10 chứ. Mà rõ ràng, sao tôi thấy hắn chả bao giờ đến trường nhỉ? Hình như hắn rất rảnh, lúc nào cũng có thể đi chơi được. Tôi hơi tò mò rồi đấy. Kỳ vừa vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt phái nữ dồn vào hắn, lại còn có rất nhiều lời khen và bàn tán nữa. Có phải hắn đẹp trai lắm đâu? Tôi đã nghe được tiếng ghế đổ rầm rầm. Kỳ giới thiệu với một câu nhạt nhẽo không mang theo ý cười. Phủ Thiên Kỳ, chào. Nói xong tự do đi lại trong lớp tìm chỗ cho mình. Chương 14. Hôm nay là cái ngày gì không biết, xui quá trời. Cái tên Kỳ đó chỗ nào không ngồi, lại ngồi cái chỗ của mình. Bắt tôi phải lui nhường chỗ cho hắn. Đuổi cái tên đang ngồi bên cạnh ra chỗ khác, rồi ngang nhiên ngồi xuống. Tôi bực bội hỏi, sao anh lại tới đây? Anh biết mình bao nhiêu tuổi không? Lẽ ra phải học cấp 3 chứ. Tôi không thích học cấp 3, tôi muốn ngồi đây học với em. Hay là anh bị đứt hả? Tôi suy đoán lung tung. Phụt, anh đang ngồi tự nhiên bị sặc nước bọt. Cô suy nghĩ cái gì vậy? Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Vũ, quản lý tập đoàn Tân Long hùng mạnh trên thương trường, ai cũng phải nể sợ. Thế mà cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh, để con sử nhục trí tuệ của anh như vậy. Anh đúng là phải bỏ tay với cô gái này rồi. Cái cô đồ ngốc này, khi gõ lên đầu cô một cái đau điếng rồi tiếp. Tôi đã phải bỏ việc để đến đây với em mà em lại còn nói thế hả? Tôi còn anh phải chạy theo tôi sao? Vậy anh không bị rút, tại sao lại vào đây? Thì vào học chứ sao? Nói cho anh biết, chồng của em đã thi bằng thạc sĩ cấp cao từ năm ngoái rồi. Tôi đi anh 2 năm, học hết chương trình rồi, giờ về quản lý công ty thôi. Thời gian rất nhiều, nơi mới có thể theo em được chứ. Nè, cậu quen cậu ấy à, giới thiệu đi. Bảo Linh từ phía dưới gọi tôi hỏi. Tớ không quen. Bảo một câu lạnh lùng quay lên. Hôm nay không đủ bực mình hay sao mà còn hỏi lắm thế? Giờ ra chơi. Bỗng nhiên tên Kỳ triệu tập mọi người trong lớp rồi tuyên bố. Xin thông báo với mọi người một chuyện. Từ nay trở đi, Nguyệt chính thức trở thành vợ của tôi. Có ai dám bén bạn đi đến, đừng trách tôi là không nể mặt. Hắn nói xong, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng ngùng bào chữa. Không phải đâu, hắn ta bị thần kinh đó. Tôi không quen hắn ta, làm sao là vợ hắn ta được. Sau đó ghé sát vào mặt của hắn, nói một câu. Anh điên sao? Tự nhiên công bố làm gì? Tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu ha. Hắn vẫn không để ý đến lời nói của tôi, tiếp tục nói những thông tin về chuyện của hai chúng tôi. Xung quanh đã có những lời bàn tán, một số là chúc mừng, còn một số là ghen tị. Lúc trưa về nhà, Kỳ bỗng nhiên nói là muốn đưa tôi đi chơi vào chiều nay. Sao anh ta lại chọn đúng lúc này chứ? Chiều nay tôi có hẹn với Tuấn mất rồi. Với tôi, người quan trọng thì nhất định sẽ không tiếc một chút thời gian nào để đi chơi với họ. Dù có bận hơn đi chăng nữa, nhưng người không quan trọng, cho dù có quan tâm đến tôi thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ có một. Đối với họ, như họ đối với tôi, như không tốn thời gian của mình. Tôi từ chối phủ phàng không chút che giấu. Chiều nay tôi có hẹn với bạn rồi, là con trai, nên không đi chơi với anh được. Tôi cố ý nói như vậy để cho hắn bỏ cái ý định xa vời lấy tôi đó đi. Tôi còn có cuộc sống của mình, tự do của mình, tình yêu của mình. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn mình tự trôn trong cái cuộc hôn nhân không tình yêu cũng không hạnh phúc này. Mọi người nói tôi ngu ngốc cũng được, vô tâm cũng được, nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi, một đứa con gái bị ép hôn cơ chứ? Không, thà mình một cơ hội vẫn tốt hơn. Dù gì tôi còn rất trẻ, với lại ba mẹ không ép tôi cưới ngay cơ mà. Kỳ cũng rất bất ngờ vì câu nói thẳng thắn, không chút che giấu nào của cô. Như là một người vợ ngoại tình mà coi việc đó là đương nhiên phải làm vậy. Kết quả không theo dự tính của anh cứ tưởng là cô sẽ nói dối. Chỉ ít ra anh còn cảm thấy mình đáng giá như là một ông chồng chân chính. Đây thì cô coi anh là cái gì cơ chứ? Có vẻ chiều cô quá sinh hư rồi thì phải. Khi nào anh phải nghĩ cách chỉnh cô mới được? Ừ. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu rồi bỏ đi, không một chút tức giận. Tôi bỗng thấy hụt hẫng, cứ ngỡ hắn là sẽ giữ tôi lại và ép không cho tôi đi chứ. Nhưng mà như thế cũng tốt, tôi có thể tự do được rồi mà. Chương 15. Chiều, tôi rối rắm một chút rồi lên đường đến điểm hẹn. Tôi không trang điểm, không ăn mặc loè loẹt như là một cô gái khác. Sở dĩ tôi muốn bảo toàn gương mặt mình, không muốn nó vì phấn son mà hủy hoại, trở nên giả tạo như kẻ khác. Với lại tôi còn nhỏ, không thích hợp trang điểm. Tôi chỉ muốn mình bình thường thôi, không muốn lẫn tạp chất bị ảnh hưởng bởi những xấu xa bên ngoài. Tôi mặc một chiếc áo dài tay như bình thường, một chiếc áo khoác mỏng và một chiếc quần bó ôm gọn đôi chân của tôi. Bước đến quán cà phê, lòng tôi cảm thấy hồi hộp, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn. Cuộc hẹn hò của tôi với Tuấn rất là vui, đi chơi khắp nơi, cuối cùng dừng lại đến một cái cây to, cổ thụ từ rất lâu đời rồi, người ta thường gọi là cây tình nhân. Hàng năm các cặp tình nhân sẽ đến đây để cầu hạnh phúc đến với mình, và những người FA thì sẽ đến cầu mong mình sớm tìm được tình yêu đích thực. Nó được đặt trong công viên tình yêu. Trần Tuấn bỗng nhiên ậm ừ một hồi lâu, xong bỗng hít một hơi dài. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Cậu ta cầm lấy tay tôi, cố gắng nói một câu. Mình thích cậu. Hả? Cậu nói gì tôi nghe chưa rõ. Tôi hỏi lại một câu. Sợ gì tôi đã nghe rõ rồi, nhưng cố ý muốn cậu ta lặp lại. Tôi nói tôi thích cậu. Lần này cậu ta hét to, gần như là đứt thanh quản, là mấy cặp đôi gần đấy quay ra nhìn hai bọn tôi với ánh mắt quái dị. Đồng ý là bạn gái tôi nhé. Ừ, để xem nào. Tôi phút phút cầm, cố ý kéo dài thời gian để cho cậu ta hồi hộp chết luôn đi. Càng tội bắt tôi đợi lâu đến thế mới tỏ tình, lại còn tỏ ra cái vẻ lạnh nhạt với tôi hả? Là bạn gái cậu cũng không sao, nhưng tôi muốn đi chơi trước. Đi thôi, lát nữa tôi sẽ công bố đáp án. Tôi nhảy mắt một cách tinh ranh, xong tiếp tục kéo Tuấn đi chơi. Còn Tuấn thì nơm nớp lo sợ, hồi hộp không thôi, trống ngực vẫn còn chưa hết đặt nãy giờ. Cô gái này thật quá là tinh ranh đi, ai đợi người ta tỏ tình thì nói đáp án luôn đi, để còn vần vờ tâm quốc, làm cho người ta hồi hộp muốn chết. Để nói được câu đó, cậu ta đã phải lấy dũng khí biết bao nhiêu, thấy mặt cô vẫn còn bắt cậu ta nhắc lại. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nhiệt tình như vậy. Những lần trước toàn là cô lạnh lùng vô tâm, hôm nay như biến thành một người khác vậy. Cô cười nhiều hơn, nụ cười của cô thật hồn nhiên và trong sáng. Chờ một hồi mệt lả, tôi mới tha cho Tuấn, kéo ra gốc cây tình nhân vừa nãy. Tôi vui vẻ nói, đáp án là... Tôi hôn vào má Tuấn một cái, vì không biết phải nói như thế nào. Nói đồng ý thì hơi cũ, nói khoa trương thì hơi quá, nói nhiều thì không phải là tính cách thẳng thắn của tôi. Tốt nhất là dùng hành động để chứng minh vẫn là hữu dụng nhất. Cậu ta đồ ra trong 5 phút mà vẫn còn đứng như là trời trồng, không có biểu cảm gì làm cho tôi lo lắng. Tôi đã phải lấy hết dũng khí để làm cho cái hành động lộ liễu đó, mà hắn lại bày ra cái biểu hiện như thế này à. Thật là mất hứng mà. Không còn kiên nhẫn nữa, tôi lại là người của Tuấn. Lúc này cậu ta mới tỉnh lại, quay sang tôi cà lăm. Cậu đồng ý sao? Tôi mỉm cười gật đầu một cái. Ừ. Sao cậu nói của tôi là cảnh Tuấn nhảy ra ôm tôi như là người bị phỏng mới chui từ trong trung tâm thần kinh ra vậy? Làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Đây là hạnh phúc nhất của Tuấn, cậu ta cứ ngỡ cô sẽ không đồng ý chứ. Biểu hiện của cô lúc đó chả có gì to tát cả, đúng là một cô gái rất cá tính. Thế là việc mà hắn muốn làm duy nhất đã hoàn thành rồi. Cô bây giờ đã là bạn gái của hắn, nhưng nếu hôm nay cô không đồng ý thì cũng chả sao, chứ ít ra hắn cũng không hối hận vì mình đã yêu mà không dám nói. Tôi đồng ý ngay và luôn, vì tôi không muốn đánh mất một cơ hội mà ông trời đã ban cho mình. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi và chờ đợi lâu nay đã thành hiện thực. Thật là không uổng công một chút nào. Tôi vừa đi vừa nắm tay Tuấn trò chuyện vui vẻ, cảm giác thực sự rất là hạnh phúc, không thể nào tả nổi. Chỉ mong nó có thể kéo dài hơn, để tôi ở bên Tuấn lâu thêm một chút. Được nắm tay, nói chuyện và quan tâm người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn đây.

lòng không yên. Vừa nãy Tuấn nhắn hẹn là sẽ đến đón tôi đi học, nhưng tôi là không biết hắn đón ở đâu vào lúc mấy giờ. Chỉ tại cái tên Kỳ chết tiệt đó, hôm qua lúc vừa nhắn xong thì bị hắn cướp, nên giờ tôi mới hoang mang như vậy nè. Vì thế đến tận 12 giờ đêm tôi mới có thể liêm diêm ngủ một lúc. Người ta nói giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, quả cấm có sai. Kết quả là sáng hôm sau, toàn thân của tôi nhức mỏi, mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt trông rất là khó coi. Tôi ngáp dài một cái để mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Ở đây lâu ngày cũng quen rồi. Tôi vừa bước ra hành lang thì bỗng nhiên Tinh Kỳ ở đâu ra, khoác eo của tôi nói mấy cái lời ớn đến nỗi cái da gà. Xin lỗi bà xã, hôm qua không để bà xã ngủ ngon, mất thông quần thế này anh thấy thương lắm. Anh biết rõ là tốt rồi, còn gì phải nói mấy cái lời ớn như thế chứ, tôi cảm thấy rất là buồn nôn đấy. Tôi gỡ tay Kỳ ra, tiếp tục đi xuống. Sở dĩ tôi không quan tâm đến hắn, vì thế chỉ coi những lời của hắn nói như là những lời trêu ghẹo thoáng qua. Rồi tôi bỗng sững sờ, trước mặt tôi bây giờ là Tuấn, đang ngồi lù lù ở đó. Sợ Tuấn hiểu lầm chuyện vừa nãy, tôi tính nói dối, nhưng rồi lại thôi, vì đã yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi muốn thử lòng tin của Tuấn một chút. Tôi vẫn ung dung bước xuống với cái vẻ thản nhiên. Sao cậu biết tôi ở đây mà đến tìm? Tuấn với khuôn mặt trong tươi cười mà như mất mát. Hôm qua không phải cậu nhắn bảo tôi đến sao? Không có, chắc là hắn rồi. Tôi lườm hắn một cái, hắn vẫn thản nhiên bắt chân chữ ngủ mà đọc báo. Tôi biết ngay thế nào hắn cũng giở trò với Tuấn mà, quả này anh chết chắc với tôi rồi. Hắn là ai? Tuấn hỏi là tôi. Theo cậu ta sẽ đón thì chắc chắn đây là cái kẻ hôm qua. Trông cũng rất được, cái gì cũng hơn hẳn cậu ta cả. Ngay cả cái trên người cũng toát ra khí chất cao ngạo, khiến cho người ta ở gần cảm thấy sợ hãi. Cậu ta sợ lần này lại không đấu nổi với anh. Nhưng cậu ta không thể thua dễ dàng như thế được. Rõ ràng cô là của cậu ta mà. Cậu ta sẽ không để cho người khác cướp cô đi một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải là kẻ chưa lâm trận đã thua, dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng vài câu nói không đáng tin. Chồng tương lai, một kẻ không đáng để chúng ta bận tâm. Tôi biểu môi nói, tôi đây ăn ngay nói thẳng, tôi không muốn nói dối Tuấn điều gì cả. Nếu cậu ta không chấp nhận được thì cũng đành chịu thôi. Tôi biết những lời nói này sẽ có thể làm cho Tuấn đau lòng. Kỳ thật không ngờ cô lại to gan đến mức nói ra những lời như thế với tình nhân mà lại không xem chồng mình ra gì cả. Hả, được lắm. Lần sau khi cô trở thành vợ anh nhất định sẽ chỉnh cô một trận nhớ đời, không thể quá nuông chiều cô được. Cậu nghe kỹ rồi chứ, cô ấy là vợ tôi. Có phải cậu thích đi phá hư gia đình của người khác không? Kỳ nói với cái giọng tức giận. Này, tôi nói ra không phải vì muốn hai người cãi nhau, mà vì tôi không muốn nói dối cậu ấy thôi. Đi thôi, mặc kệ hắn. Tôi nói rồi ngay nhiên kéo tay Tuấn đi trước mặt của Kỳ. Tuy Tuấn chỉ đưa tôi đi bằng xe đạp, nhưng tôi thấy như thế cũng quá đủ rồi. Tôi không còn nhà đẹp, xe xịn gì hết, chỉ còn một cuộc sống bình thường, đủ sống với người mình thích, tay trong tay hạnh phúc hàng ngày là tốt lắm rồi. Nhưng suy nghĩ lại cũng thấy hành động của mình có phần hơi quá đáng. Hẳn vì quan tâm tôi nên mới là ăn nhiều giấm chua như vậy, nhưng tôi cũng chỉ là muốn cho hắn thấy khó mà rút lui thôi. Thật sự là không thể ép buộc mình yêu hắn và cho hắn hạnh phúc được. Chương 19. Còn anh thì đang rất chi là bực bội. Cô thản nhiên vượt rào ngay trước mặt anh mà không biết đỏ mặt xấu hổ đến một chút nào, không chừa cho anh một chút mặt mũi nào. Đích thật là bây giờ anh đang ghen, ghen rất nhiều. Tại sao cô lại có thể thiên vị như vậy? Đối với tên Tuấn thì hết mực yêu thương, chỉ còn tới hắn thì cười nói không ngừng. Còn với anh thì mặt lúc nào cũng lạnh băng như là người xa lạ. Nhưng anh không quan tâm, cho dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, không tiếc làm tổn thương cô mà ép cô ở bên mình. Và rồi khi đó anh nhất định sẽ trả lời hết cho cô tất cả những gì bây giờ anh đã chịu đựng. Tôi với Tuấn đến trường, xung quanh toàn là những lời bàn tán. Con nhỏ xấu xí đó, tại sao có một người chồng đẹp trai đến như vậy? Có chồng mà còn ngoại tình, hả, không biết xấu hổ. Còn khi nó sướng như tiên á, được ông chồng giàu có đẹp trai, yêu thương mà không biết trân trọng, mình thì ghen tị chết đi được. Bla bla bla, rất nhiều lời nói khó nghe, tôi thì bực mình hết đi được. Bọn họ biết cái quái gì mà cứ bàn luận lung tung, xen vào chuyện của người khác. Và thời gian cũng thấm thoát qua đi, cũng đã qua được vài tháng. Tôi với Tuấn yêu nhau, mọi người cũng đều biết hết, nhưng cũng không dám nói gì, vì nói lắm mỏi mồm. Nhưng cũng có vài người khác lắm chuyện, thích xen vào chuyện của thiên hạ, nên vẫn là bàn tán lung tung. Mẹ thằng này kỳ cũng rất tích cực làm cho tôi vui lòng. Tuy nhiên tôi vẫn không có chút rung động nào đối với hắn cả. Còn chuyện của tôi và Tuấn vẫn suôn sẻ như cũ. Kỳ rất tức giận và tự hỏi, tại sao tên Tuấn kia có thể trụ lâu như vậy, trong khi anh có thể đã sử dụng tất cả mọi cách, cũng không làm được gì hắn cả. Tuấn vẫn không khuất phục mà đồng ý chia tay với cô. Còn cô thì anh hiểu rõ rồi, cái tính bướng bỉnh nhất định sẽ không bao giờ chia tay với Tuấn, trừ vì Tuấn là người chủ động ra đề nghị này. Bây giờ chỉ còn một cách, ép hôn. Trong thời gian quen nhau, tôi đã kể hết mọi chuyện về Kỳ cho Tuấn biết, và cậu ấy đã đồng ý là sẽ không buông tay tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì để chăng nữa, và tôi cũng sẽ cố thuyết phục ba để hủy bỏ hôn nhân này, nhưng bất thành. Đã bao lần tôi có thử khuyên ba, nhưng đổi ngược lại chỉ là một trận mắng té tát. Hôm nay bỗng nhiên ba gọi tôi về có chuyện cần thương lượng. Tôi vui mừng phấn khởi. Hay là ba đã nghĩ thông suốt, sẽ không ép buộc tôi nữa. Nhưng khi tôi vừa về đến nhà, đã thấy Kỳ ở trong đó đang cười nói vui vẻ với ba tôi. Tôi bước vào nhà chào ba mẹ, sau đó quay qua, lườm Kỳ một cái mới ngồi xuống. Ba tôi hắng giọng. Thái độ gì vậy? Sau đó tiếp. Ba đồng ý đề nghị của con, tháng sau sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn. Ba, sao ba lại ép con lấy chồng sớm như vậy chứ? Con mới 14 tuổi thôi mà. Con đã đồng ý sẽ cùng ở anh ta đâu, sao ba lại còn ép con? Ta không còn biết, tháng sau là tháng sau. Ba tôi lên giọng kiên quyết. Thôi, con cố gắng đi, mẹ đã khuyên hết lời mà ông ấy không nghe. Mẹ à, tôi cắt đứt câu nói của mẹ, giọng kiên quyết. Đám cưới này con nhất quyết là không đồng ý. Ba đừng có ép con, không đến lúc đám cưới mà không có cô dâu thì đừng có trách. May, và tôi phẫn nộ. Lại vì cái thằng đó phải không? Lập tức chia tay nó với tao, không thì đừng trách. Trải nòn ép quá sẽ hỏng, tước nước thì vỡ bờ. Thế thôi, nếu ba mà dám đụng gì đến cậu ấy thì đừng có trách con trở mặt. Tôi phẫn nộ, quay sang Kỳ. Anh đừng có ép tôi, không thì cả đời này đừng mong tôi để ý đến anh. Nói xong rồi tôi bỏ đi. Chỉ còn lại ba người trong phòng, căn phòng trở nên im ắng và u ám dị thường. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ và tâm trạng khác nhau. Hai ông bà thì đầu rỉ, biết rõ tính cách con gái mình bướng bỉnh, còn cô ép sẽ gây ra hậu quả rất là lớn, nhưng cũng vì bác rất dĩ thôi. Còn Kỳ thì không thể ngờ cô lại kiên quyết như vậy, chấp thuận vì Tuấn mà trở mặt với ba mẹ. Nhưng anh không thể không lấy cô, một phần vì tương lai của anh, một phần vì tình cảm của anh mấy tháng nay ngày càng sâu đậm, khó có thể xóa bỏ được. Bây giờ anh rất là hoang mang, không biết nên làm gì. Ép cô quá, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra với cô, thì nửa đời sau anh sẽ trở thành hòa thượng mà ăn chay thích trước mất. Chương 20. Tôi bực bội bỏ đi, gọi điện thoại cho Tuấn đến giải sầu. Chiếc điện thoại này là Kỳ ưu ái tặng cho tôi vào hôm sinh nhật. Hôm nay tôi mới mở rộng tầm mắt, biết được Kỳ là một tên vô lại như thế nào. Tôi gọi mà Tuấn không bắt máy, hình như điện thoại hết pin. Bực mình, tôi gọi điện cho Bảo Châu và Thanh Trúc tới buôn chuyện cho đỡ buồn. Chờ 15 phút, cuối cùng hai nàng cũng xuất hiện. Mặt ai nấy đều rạng rỡ, còn mặt tôi thì buồn bực không thôi. Yểu xìu như là bánh đa nhúng nước vậy. Hai con nhỏ chạy tới bên tôi, sở giọng trêu trọc. Từ khi có bồ là quên mất tụi này luôn nhỉ? Sao hôm nay lại nhớ đến tụi này vậy? Chắc mà có bão quá. Về chắc phải xem thời tiết để còn đề phòng đây. Bọn mày thôi đi, tao rủ ra để mà giải khuây, chứ không phải là để cho chúng mày trêu trọc đâu ha. Có chuyện gì mà ủ rồ về cô nương? Mẹ ơi, tao bị ép hôn rồi. Tôi nhào ngay vào người hai nhỏ mà khóc òa. Chỉ khi ở bên hai nhỏ, tôi mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của riêng mình. Châu vỗ về tôi, ông còn hỏi. Là chuyện gì? Ông già bắt tao tháng sau cưới thằng cha Kỳ đó, ép tao phải chia tay với Tuấn. Nếu không, ông sẽ... Tôi nấc lên từng đợt. Thật ra lúc đó tôi nói cứng rắn thế thôi, nhưng chưa chắc tôi đã làm được. Thôi mà, nín đi, chuyện đâu còn có đó, nhất định là sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mà. Tao không muốn chia tay với Tuấn, tao không muốn cưới Kỳ, làm sao bây giờ? Tôi lo lắng hỏi. Trúc trầm ngâm một hồi lúc lâu. Rốt cuộc mấy tháng nay, mày đã làm gì để mà bây giờ bị ép hôn vậy? Tao không biết, mấy tháng nay tao đã không ngừng tìm cách chọc giận, muốn để hắn bỏ cuộc. Nhưng ngờ đâu hôm nay, hắn lại đến nhà ép ba mẹ tao, phải để tao lấy hắn ngơ. Thật khốn khiếp, vô liêm sỉ mà. Để tao đi tế cho hàng cha mặt dày đó một trận. Châu hùng hậu sắn tay áo. Đừng, vô ích thôi. Tao đã cố nhiều lần chỉnh hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo tao không đứt. Tao nghi ngờ da mặt hắn còn dày hơn cả bức tường của Vạn Lý Trương Thành nữa. Tôi ngang nhiên nói xấu hắn mà không một chút nào xấu hổ. Thôi, đừng nghĩ nữa. Đi tới đâu hay tới đó. Trước hết, mày cứ bơ thằng cha đó đi. Làm hắn hết hy vọng. Sau đó mình tính tiếp. Trước nói với cái giọng tỉnh bơ. Tôi bực mình gắt lên. Nói như mày thì ai mà chả nói được. Đừng nóng. Hôm nay không phải mày hẹn tụi tao qua đây để sẽ khuây sao? Đi thôi. Đừng có lề mề mất thời gian lắm. Nghĩ về hắn làm chi mà cho mệt. Cứ qua ngày hôm nay đi rồi hãy tính. Châu vui vẻ kéo tay tôi. Tôi thì ảo não ư một tiếng. Rồi đi theo hai nhỏ đi chơi. Chỉ trong chốc lát, tôi đã quên ngay tên Kỳ. Bọn họ nói đúng. Tôi không nên nghĩ về hắn làm chi. Chỉ tổn mệt đầu. Hắn đúng là cái đồ sao chổi mà. Nhưng thật sự trong lòng tôi không vui được như trong tưởng tượng. Và như biểu hiện của khuôn mặt. Cho dù đỡ hơn phần nào. Hôm sau tôi đến trường, thấy Tuấn không đi học. Tôi thấy lạ, hỏi một vài người gần nhà thì biết là cậu ấy bị ốm. Tôi mê mỏn đến thăm sau khi học xong. Vào trong nhà tôi thấy Tuấn vẫn đang nằm trên giường, người thì băng bó kín mít như là một cái xác vậy. Tôi thấy lạ, vội vàng đến hỏi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tuấn yếu ớt nói với cái giọng thiều thào không thành câu. Không, không có gì cả, chỉ là bọn hắn đánh thôi. Vậy ai đánh cậu? Tại sao chúng lại đánh cậu? Bảo tôi một tiếng, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ, cho chúng một trận đấy. Tôi bực mình gầm lên, bọn họ quả thật là quá đáng nha. Máu nữ hiệp trong người tôi lại sôi sục lên. Cho dù bây giờ người nằm đó không phải là Tuấn, tôi vẫn muốn ra tay lấy lại công bằng cho người ta, mặc dù biết mình không đủ sức đánh bại kẻ khác. Không, không biết. Tuấn vẫn là cái giọng yếu ớt đó. Tôi bực mình. Quả đúng như tôi dự đoán, chắc chắn tên Kỳ ở sau lưng làm ra cái chuyện này rồi. Tôi phải tìm hắn tính sổ mới được. Lần trước mới chỉ cảnh cáo hắn thôi, nên hắn không biết được sự lợi hại của tôi mà. Giảm động đến Tuấn, quả này tôi không thể tha thứ cho hắn được. Tôi đặt túi đồ xuống, nói với cái giọng quan tâm. Cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe, chúng mình còn tiếp tục chiến đấu. Mình đi trước đây. Chương 21. Nguyệt, Tuấn gọi tôi quay lại nghe Tuấn nói hết câu. Hứa, đừng buông tay nhé. Giờ phút này cậu ta thấy sợ hơn bao giờ hết. Cậu ta có cảm giác cậu không sắp xử nổi cô rồi. Bọn xã hội đen hôm qua chắc vô Kỳ phải đến. Cậu ta biết, nhưng biết thì có thể làm gì được. Biết cũng không giải quyết được gì. Vì vậy cậu ta muốn cô hứa với cậu ta. Như thế cậu ta mới có thể yên tâm được. Tuấn giờ ngọn áp úp lên, mượn tôi móc ngéo, tôi như ý nguyện của hắn. Nhất định không buông tay. Sau đó lòng ngọn áp úp của mình vào, xong rồi rời đi. Tôi vội vã đến tìm Kỳ nói chuyện cho rõ ràng. Đến khi tìm được, tôi không thương tiếc cho hắn một cái bạc tai vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi tôi. Hôm nay, tôi lại làm gì chọc giận đến em à? Vẻ mặt tức giận. Anh thật sự là không thể hiểu được. Anh lại làm gì đắc tội với cô mà để cô phẫn nộ đến như vậy? Từ trước tới nay cô đều rất an phận, cho dù giận cô cũng không bao giờ dám tát anh như vậy. Vậy mà hôm nay cô thật đúng là càng ngày càng to gan rồi. Anh làm việc gì thì tự anh biết. Sao? Không dám thừa nhận hả? Tôi ghét nhất là cái kẻ mà dám làm mà không dám nhận. Cơn giận của tôi đang bùng phát tới mức không thể kiểm soát được rồi. Tôi làm gì? Hắn khó hiểu nhìn tôi. Thật sự anh cảm thấy rất là oan ức đó nha. Rõ ràng anh đã có làm gì đắc tội với cô chứ. Anh làm gì thì tụi anh biết. Mà tôi hỏi anh, có phải anh cho người đánh Tuấn không? Lúc này đây tôi chỉ tức tới nỗi là chỉ muốn phát một phát kết liễu hắn thôi. Nhưng cho dù đầu tôi có nghĩ như thế nào thì tôi cũng đâu có ngu mà làm như vậy. Tôi luôn ý thức được hành động của mình, với lại một phần là do tôi không dám. Giết người là tôi lớn, làm sao tôi gánh vác nổi đây? Lại Tuấn, sao lúc nào em cũng nghĩ đến hắn vậy? Lúc nào cũng bảo vệ hắn, chả bao giờ em quan tâm tới tôi như thế cả. Rồi khi hắn bị làm sao, lúc nào em cũng chạy tới chỗ của tôi, trách cứ tôi. Vài lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng tôi càng nhường em, hình như em lại càng lấn tới thì phải. Có bao giờ em tin tưởng tôi không? Có bao giờ em nghĩ rằng tất cảm nhận của tôi không? Bây giờ tôi nói tôi không làm, liệu em có tin hay không? Kỳ phẫn nộ hét lên với tôi, bộ dạng trông rất là khổ sở. Tôi hơi chột dạ, có khi nào hắn không làm thật? Tôi rất phân vân, không biết mình đang làm là đúng hay là sai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ tức giận đến như vậy. Có phải tôi quá đáng lắm hay không, khi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, luôn luôn vô tâm và ích kỷ như vậy? Lần này anh không kiên dạ, anh nhất định là phải bộc lộ hết mình cho cô biết. Bao khổ sở của anh vì cô, bao ước ức anh phải chịu ráng vì cô, chỉ vì muốn làm cô vui. Đôi khi anh đổ hết tội lỗi lên đầu mình, chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ phải chịu thiệt bao nhiêu. Lúc cãi nhau với cô, anh luôn để mình thua, luôn nhường nhịn, dù biết cô không để tâm đến. Bao nhiêu điều đó còn chưa đủ hay sao? Hay cô còn muốn gì hơn nữa? Mà qua bao nhiêu điều để đổi lại được cái gì? Đổi lại được cái nhìn khinh khỉnh của cô, hay là sự chán ghét của cô? Như thế có đáng hay không? Để có thể lấy được cô, cái giá anh phải trả có phải là quá đắt hay không? Nhưng nếu có trả giá đắt hơn mà có được cô, anh cũng sẽ làm. Nếu có người có lòng dạ sắt đá thì cô đúng là một ví dụ điển hình cực lớn. Cô giống như là có trái tim bằng băng, không biết lay động. Mặc dù chỉ số lay động cũng có đấy, nhưng cực kỳ ít và nhỏ bé, dường như là một người vô tâm đến vô cảm. Anh phải làm gì để cô tin anh bây giờ? Đúng lúc căng thẳng, trong lòng tôi đang có sự tranh đấu nội tâm gay gắt giữa tin và không tin, thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi nghe máy, sắc mặt phút chốc trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Là ba tôi gọi, không ngờ ông ấy lại biết tâm đến như vậy. Chỉ bằng một câu nói là ba làm, mà như là cây kim châm vào lòng tôi, nhức nhói vô cùng. Tại sao ba phải làm như vậy chứ? Ép tôi đến đường cùng, ba mới thấy vui hay sao? Tôi thẫn thờ tới mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất, vỡ tan tành hai mảnh chỉ trong phút chốc. Chương 23. Tôi sụp xuống, sủi lơ trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Quả nhiên đánh cuộc tình cảm vào vụ này không đáng một chút nào. Đến tục cùng người đau khổ lại là chính mình. Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi, tại sao mình lại có thể có một người ba độc ác tới mức ép con gái mình tới đường cùng như vậy? Nhưng ba mẹ không ai có thể lựa chọn cả. Được đến với thế giới này đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Bỗng nhiên Kỳ tiến đến gần, ôm tôi vào lòng nói, khóc đi. Tôi bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn ngụy trang mình cho một cái vẻ ngoài mạnh mẽ. Dưới tác động mãnh liệt như thế, làm sao ai có thể chịu nổi chứ? Hưởng hồ gì, tôi cũng chỉ là một đứa con gái, một đứa trẻ, cũng yếu đuối như ai thôi, cũng còn một người che chở như ai thôi. Tôi lao ngay vào lòng Kỳ, bật khóc nức nở, tay bó chặt vào người của hắn. Kỳ sửng sốt tột độ, anh cứ nghĩ lần này cô sẽ cự tuyệt và đẩy anh ra, nhưng không ngờ cô không những không đẩy anh ra mà còn chọn một bờ vai anh để mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế này, thật khá xa so với vẻ ngoài hung tợn của cô lúc nãy. Nhưng nhìn cô khóc mà anh lại càng thấy đau lòng hơn. Nước mắt cô như là chuỗi trân châu, nước dây từng giọt rơi xuống, ướt đẫm áo của anh, thấm đẫm vào da thịt săn chắc và cũng làm đau nhói trái tim của anh. Bờ vai gầy, mỏng manh yếu của cô, tại sao lại cứ tự mình gánh vác chịu như vậy chứ? Anh thề, nếu như anh có được cô, anh sẽ không để cho cô phải khóc như thế này đâu. Nhưng anh sợ không có cơ hội, vì trái tim cô không dành cho anh nữa. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa nhận thức được đâu là yêu, nên mới có thể có tình yêu đầu dài khờ. Anh tin sẽ có một ngày con tim cô sẽ rung động vì anh. Sau khi khóc chán chê, tôi lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Kỳ. Người con trai này đây khiến tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm giác tội lỗi và hối hận. Tôi nợ người này quá nhiều, sợ là sẽ không trả hết được. Tôi sống với Kỳ không được bao lâu, nhưng tôi cũng đã nắm được một vài phần tính cách của anh ta. Tuy là người ngạo mạn nhưng rất dịu dàng, luôn yêu chiều tôi và nhường tôi hết sức, đối xử với tôi rất tốt. Tôi đâu có mù mà không nhận ra chứ. Chỉ là lúc ấy tôi không thể tiếp nhận, như thế tôi sẽ rất áy náy. Tôi vươn tay ra đưa lên má Kỳ, nói với giọng nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ nói với hắn. Tôi thật là muốn bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Có đau không? Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Kỳ bỗng nhiên nở một nụ cười với tôi, một nụ cười hết sức ngọt ngào. Tôi cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng chứng kiến. Tự hỏi tại sao anh ta chẳng bao giờ cười một nụ cười như thế cả. Kỳ quả thật rất vui, cuối cùng những việc anh làm coi như là không đổ sông đổ biển. Chỉ ít ra bây giờ cô quan tâm để mắt tới anh một chút, cho dù là chuộc lỗi cũng được, thương hại cũng được, xả tạo cũng không sao. Dù sao cô cũng vì anh mà rung động một ít, coi như bước đầu chinh phục con mèo nhỏ lợi hại này đã giành được chiến thắng. Tôi tiếp, tại sao anh biết rõ mà là không nói với tôi? Tôi nhất định sẽ làm rõ mà. Đúng là khờ khạo. Vì em thôi. Kỳ nói rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi, trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị. Nhưng tại sao lần này không có chút phản kháng mà còn có chút chờ mong? Tôi không thể hiểu nổi cơ thể của mình. Bây giờ tôi chỉ biết nghe theo tiếng gọi của cơ thể, biết rằng tôi còn đáp lại nụ hôn này mà quên mất rằng Tuấn cũng đang chờ mong tôi. Tôi vươn tay, không nghĩ được gì nữa. Theo bản năng cơ thể dẫn dắt, tôi đáp lại một cách vụng về. Kỳ cũng rất là bất ngờ, có lại dễ dàng bị thuần phục như vậy. Ngược lại còn đáp lại nụ hôn của anh. Tuy động tác có hơi vụng về, nhưng cô có phản ứng là anh rất vui rồi. Một lúc sau, khi có vẻ là thiếu oxy trầm trọng, tôi mới được Kỳ tha cho. Khi Kỳ bỏ ra, khuôn mặt tôi đỏ bừng, không khí có phần lúng túng. Tôi đứng dậy, không nói không rằng xấu hổ chạy ra ngoài, mà còn quên nhặt điện thoại. Lần này tôi đến tìm ba. Vào trong nhà, tôi bay ngay đến chỗ của ba, dùng giọng phẫn nộ. Tại sao ba lại làm như vậy? Ba tôi đang đọc bao uống trà nhàn nhã, không ngẩng đầu lên. Ngoan ngoãn, chia tay nó cho ta. Tại sao ba cứ hết lần này đến lần khác ép con lấy hắn chứ? Có căn bản là không yêu hắn, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không có hạnh phúc. Hà cớ gì ba vẫn còn muốn nó diễn ra? Chả nhẽ ba nhẫn tâm nhìn con gái của mình chôn trần trong một cuộc hôn nhân đó ư? Không có hạnh phúc. Thằng kia có cái gì tốt không bằng thằng đó chứ? Lại vì cái thằng kia chứ gì? Mày không chia tay với nó thì chuẩn bị nhận xác nó về đi. Chương 23. Ba trở nên độc ác như vậy từ khi nào? Tại sao ba lại có thể có thế lực lớn như vậy? Mày không còn biết. Bà tôi trả lời nhẹ như không. Thực ra ông cũng rất đau lòng khi ép con gái mình phải tới đường cùng như vậy, nhưng ông không còn cách nào khác. Để bảo vệ cô, ông chấp nhận hy sinh danh dự. Thực ra ông nói vậy để dọa cô thôi, chứ ông chưa bao giờ muốn làm hại người khác cả. Chuyện Tuấn bị đánh là do bà Kỳ làm. Ông Thành thông báo cho ông Hùng, vì muốn cô đồng ý nên ông nói ông làm để cảnh cáo cô. Nếu bà mà dám động đến cậu ấy nữa thì con sẽ bỏ đi đấy. Còn nếu ba dám làm hại đến tính mạng của cậu ấy thì cũng chờ nhận xác con đi là vừa. Con nói được sẽ làm được. Tôi đe dọa, đến nước này rồi thì tôi không e ngại gì nữa, để đảm bảo không liên lụy đến người vô tội và cũng là người mà tôi yêu quý. Mày dám? Bà tôi gần giọng. Cô thật là khiến ông tức chết mà. Yêu thần đáy sâu đậm như vậy thì cũng không nên ngu ngốc lấy tính mạng ra đe dọa chứ. Hay cái tính bướng bỉnh khi nào mới khiến người khác bớt lo đây? Bà cứ thử đi, xem con có dám hay không. Ông Thành, cho người ra đây. Bà tôi gọi vòng vào. Lập tức mấy người áo đen to lớn xuất hiện cùng với bác Thành bước ra một cách uy nghiêm. Sao ông gọi tôi ra đây làm gì? Bác Thành ngồi cạnh ba tôi hỏi. Cho tôi mượn người của ông một chút. Bà tôi nói. Sau khi được bác Thành đồng ý, bà tôi sai mấy người áo đen tiến đến gần tôi. Ba định làm gì? Tôi run sợ, lùi về phía sau. Đưa cái Nguyệt về, nhốt nó không cho nó ra bên ngoài, đến khi nào nó chịu tỉnh ngộ đồng ý mới thôi. Ba tôi sai bọn người áo đen. Ba không thể đối xử với con như vậy. Thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra, tôi không đi. Tôi là hét ôm sòm và được bọn người vệ sĩ áo đen đưa ra ngoài, nhét vào trong xe, phi thẳng đi. Còn lại ông Hồn và ông Thành hỏi. Có phải ông đối với nó hơi quá đáng? Dù gì nó cũng là trẻ con, đợi mấy năm nữa cũng được, hoặc là hủy hôn đi. Không trẻ con gì hết, nó cũng 14 tuổi rồi, cũng hiểu sự đời rồi. Với lại ông biết tình hình của chúng ta, tôi tin thằng Kỳ nó mới có thể bảo vệ con gái tôi. Vậy thôi được rồi, tôi sẽ không xen vào nữa, tùy ông xử lý. Nhưng mà đừng quá đáng với con bé, không đến lúc nó lại làm liều thì tôi sẽ cảm thấy hối hận lắm đấy. Cảm ơn ông. Ông Hùng nhìn ông Thành với vẻ rất là cảm kích. Tôi được bọn vệ sĩ đưa trở lại Hàn Lâm Viên, là biệt thự của hắn. Nhớ vào trong phòng và khóa cửa, tôi gọi khang cả cổ, đập cửa bợp bớp mà không ai chịu mở cửa cả. Xem ra lần này ba thật sự quyết tâm rồi. Hay, tôi cảm thấy cảm tưởng mình bị biến thành một món đồ để cho người ta trao đổi. Xem ra, mà tôi cũng không đập cửa nữa, phải giữ sức để nghĩ cách thoát khỏi đây. Tôi xem xét căn phòng một lượt, không có chỗ nào có lỗ thoát hiểm cả, phải nghĩ cách khác thôi. À, nghĩ ra rồi. Tôi reo lên vui sướng, tự thưởng cho mình một lời khen. Chú vệ sĩ bên ngoài ơi, chú có thể lấy cho cháu cái laptop trong phòng của anh Kỳ không? Tôi nói vọng ra với cái giọng ngọt sớt. Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ được lệnh canh gác. Bên ngoài có tiếng đáp trả. Nhưng ở đây chán lắm, mà chán là sẽ sinh ra tự kỷ. Không phải là chú muốn đám cưới của cậu chủ có cô dâu bị bệnh tâm thần chứ? Tôi dụ dỗ. Lại nghe tiếng bước chân rời đi, trong lòng tôi không biết có bao nhiêu vui mừng phấn khởi. Vào rồi quả nhiên một lúc sau có tiếng khóa kêu, cạch, cửa mở. Tôi cầm một bình hoa trên bàn, đập một phát vào đầu con vệ sĩ vừa bước vào. Xin lỗi chú nhé, tôi chỉ là bắt đắc dĩ thôi, đừng trách tôi. Có trách hãy trách ông chủ mấy người ép người quá đáng. Choang một tiếng, lọ hoa vỡ tan tành. Thật sự tôi không muốn đập đầu đâu, nhưng trong phòng không có gì hữu dụng hơn, đành dùng tạm vậy. Và rồi ngay sau đó, một đám vệ sĩ lục đục chạy lên. Tôi trốn sau cánh cửa theo dõi tình hình. Khi thấy có thời cơ tốt, có thể thuận lợi thoát thân, nhân cơ hội bọn họ còn lộn xộn, tôi nhanh chân phóng ra ngoài thoát thân. Nhưng kế hoạch hoàn hảo của tôi sẽ thành công nếu không bị một tên vệ sĩ phát hiện. Thế là họ ráo riết truy đuổi tôi. Tôi bỏ chạy thục mạng như là kẻ thiếu nợ vậy, bị người ta đuổi giết hoặc tệ hơn là giống như là tội phạm bỏ trốn bị cảnh sát truy nã. Tôi sợ hãi, vừa chạy vừa tìm chỗ núp, là cái bụi cây rậm rạp trong khuôn viên của Hàn Lâm Viện. Lần này thực sự là phải cảm ơn chúng rất nhiều. Nếu tôi có cơ hội thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chúng thật tươi tốt. Bây giờ tình hình trong Hàn Lâm Viện quả thật rất ồn ào, náo nhiệt như là mở hội vậy. Phải nói tôi chính là hung thủ gây ra cái vụ náo loạn này. Tôi sợ hãi vừa trốn vừa đề phòng, không khác nào là một tên ăn trộm. Một lát sau là có thêm một tớp người nữa đi vào. E rằng tình hình không ổn rồi, rất có thể là sẽ có biến. Quả này tôi e là trốn không nổi nữa rồi. Nhưng tôi quyết định trốn là phải trốn đến cùng, quyết không bỏ cuộc. Cho dù phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt đi chăng nữa, tôi nhất quyết là không đầu hàng đâu. Trải qua hơn 2 giờ náo loạn, tìm kiếm và truy bắt, cuối cùng bọn họ cũng tìm được tôi và bắt nhốt tôi trở lại. Sợ tôi sao mà khổ thế này, đến khoảng 6 giờ tối, bọn họ mang thức ăn vào cho tôi. Để đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn như lần trước, bọn họ cho theo khoảng 10 người canh gác. Hai, lúc đầu tôi có ý định tuyệt thực, nhưng ngay sau đó, bụng tôi réo inh ỏi kháng nghị. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ăn, lòng thầm nghĩ. Tội gì phải hành hạ mình chứ, ở đây đâu phải là một ngày hai ngày đâu. Phải ăn để còn giữ sức, nghĩ cách đối phó với bọn họ thoát ra khỏi đây nữa chứ. Chương 24. Ở đây rồi vài ngày, tôi bắt đầu thấy bực bội và khó chịu, chán muốn chết. Ở cái nơi kín đáo không có mặt trời này, tôi cũng như là cái cây chết rũ, không còn sức sống nào cả. Thật sự là chịu hết nổi rồi. Mà cái tên Kỳ kia không chịu đến thăm tôi một lần thì không nói, lại còn không chịu xuất đầu lộ diện, tính chơi trò mất tích với tôi hả? Thật ra ngay sau khi cô bị bắt nhốt thì anh lại bị ép đi công tác. Ở bên Mỹ anh nhớ cô sắp phát điên rồi, cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để có thể chạy về bên cô. Hôm nay lúc lên máy bay, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ. Về nhanh đi, Nguyệt đang bị nhốt. Thấy thế anh vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất đáp xuống. Chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy về nhà. Về đến nhà, nghe người hầu nói mấy ngày nay cô đều bị nhốt trong phòng, nhưng rất ngoan ngoãn, không quậy phá, ăn đủ bữa, không gào thét như là trong tưởng tượng của anh. Chắc chắn là có âm mưu. Tính của cô anh không phải là không biết, không quậy phá không phải là Lâm Như Nguyệt cô. Nhất là trong lúc Lâm Nguy, cô càng im hơi lặng tiếng, là y như rằng ngay sau đó sóng gió nổi lên. Bên Mỹ anh cũng đã nghe việc cô náo loạn cả hàng Lâm Viên rồi. Lúc anh lên trên lầu, vệ sĩ chặn anh lại, anh gằn giọng mở cửa. Xin lỗi, tôi không thể mở cửa, ông chủ đã dặn. Người vệ sĩ chưa nói xong đã bị Kỳ cướp lời. Tôi là thiếu gia của anh, tôi có quyền, hơn nữa tôi còn là chồng tương lai của cô ấy, các người nghi ngờ cái gì? Hai vệ sĩ lúng túng nhìn nhau khó giải quyết. Thấy vậy, Kỳ tiếp tục dùng chiêu đe dọa quen thuộc để buộc họ cho vào. Mau lên, nếu cô ấy trong đó xảy ra chuyện gì thì các người đừng hòng sống cho tới ngày mai. Mau mở cửa. Cậu chờ một chút. Người vệ sĩ bên tay phải nói rồi lấy điện thoại ra. Sau một hồi nói chuyện với ông Thành, lấy được sự đồng ý mới dám để cho anh vào. Tôi đang ngồi cắt giấy, nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cửa là còn rất là quen thuộc. Chắc chắn là Kỳ rồi. Tôi vui mừng phấn khởi, chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà mấy ngày nay ở trong này tôi đã nghĩ ra được. Lần này tôi nhất định phải lấy được sự đồng cảm từ phía của hắn để hắn bảo cho hắn thả tôi ra. Cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Tôi sợ vờ không để ý, liếc hắn một cái. Không phải anh lại thông đồng với ba anh làm gì rồi chứ? Đến đây còn có việc gì sao? Cười nhạo tôi hay là trêu chọc tôi? Đều không phải, hắn trả lời. Tôi vẫn tiếp tục chất vấn. Vậy anh tới đây làm gì? Mấy ngày nay chơi trò mất tích, chán rồi, bây giờ đến tìm tôi để làm gì? Tôi đi công tác, hôm nay mới về. Sao, nhớ tôi lắm hả? Kỳ dở giọng đùa cợt. Quả thật anh đang rất vui, trong cái vẻ giận dỗi của cô thật là đáng yêu nha, có vẻ cô giống như là vừa mới ăn hũ giấm chua rất là lớn nha. Cô có vẻ rất là thiếu sức sống, anh nhìn thấy mà đau lòng. Anh thích nhìn nụ cười hồn nhiên của cô hơn. Vừa nãy thấy bộ dạng tức giận của cô khi anh không tới thăm cô, cho anh thấy rằng lựa chọn đi công tác của mình là đúng. Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được, đành phải nhẫn nhịn. Một điều nhịn chính điều lành mà, vì sự tự do yêu dấu, xem ta xuất chiêu đây. Kỳ à, giọng của tôi ngọt xớt nhưng trong người là nổi da gà cứ thi nhau nổi lên. Anh trong lòng là đến phát nổi da gà, không biết trong đầu cô lại có âm mưu cái gì nổ đây. Anh thì thoáng rùng mình, chợt lạnh hết cả xương sống. Chờ xem cô giở trò gì, rồi anh sẽ nghĩ cách ứng phó sao. Giúp em, xin phép bác cho em ra ngoài nha. Ở trong này em khó thở lắm, muốn ra ngoài hít thở không khí. Đi, anh đưa em ra ngoài nha. Tôi sử dụng chiến thuật lạc mềm buộc chặt. Không được, Kỳ dứt khoát. Tại sao chứ? Ba tôi sẽ không đồng ý đâu. Anh chưa thử làm sao biết là bác không đồng ý chứ? Rồi tiếp tục giở chiêu nịnh nọt, lòng thầm nghĩ, xem anh làm sao chống nổi đỡ đây. Vậy thì anh xuống năn nỉ bác đi, biết đâu bác nể tình anh là con trai mà đồng ý thì sao? Cái chuyện này mà cô cũng nghĩ ra được, anh là con trai của ba thì có liên quan gì đến việc cô được thả ra chứ? Buồn cười thật. Đi mà, chỉ một chút thôi, sau đó em hứa là sẽ về phòng ngay. Thấy hắn có vẻ phân vân, tôi sử dụng chiêu đánh nhanh thắng nhanh, tiếp tục công kích, quyết tâm là phải hạ gục con mồi triệt để. Nếu sợ bác không đồng ý, hãy anh bí mật đưa em ra ngoài đi. Yên tâm đi, anh không nói, em không nói, mọi người đều không nói, bác sẽ không biết đâu mà, nha. Tôi như là một đứa trẻ nũng nịu đung đưa tay của hắn. Anh chịu thua cô luôn, cách này mà cũng nghĩ ra được, không sợ trong này có gắn camera sao? Không được, Kỳ vẫn tiếp tục cứng rắn. Bị thất bại trong đợt công kích lần thứ nhất, tôi chuyển sang đợt công kích lần thứ hai. Sợ chiêu mít ướt và chiêu dần giỏi, vốn là tính của con gái mà. Tôi giờ ánh mắt phải gọi là rất là đáng thương, lòng lành lệ nhìn hắn, khẽ nấc. Đi mà, hay anh nở nhìn em chết rũ ở trong phòng hay sao? Lúc ấy cô vợ của anh sẽ biến thành bà già mất. Nếu anh không chịu, em sẽ không chơi với anh nữa, cho dù là có bị nhốt cả đời, cũng nhất quyết là không trở thành vợ của anh đâu. Chương 25. Thôi, được rồi. Hay, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Kỳ thỏa hiệp. Anh chịu hết nổi rồi, chả nhẽ bộ dạng của cô đáng thương như thế, anh nỡ cư tuyệt sao? Thế thì anh nói anh thích cô, anh yêu cô là giả sao? Trong cái bộ dạng đáng thương đó của cô, anh chắc chắn rằng khỏi người sẽ bị thuyết phục, chứ không phải là một mình anh đâu. Tôi vui vẻ nhảy nhót loạn lên. Ôi cuộc sống tự do của tôi. Tôi vẫn khỏi quên mất cái tên sói già đang ở bên cạnh, vội chạy đến ôm chặt lấy hắn, hôn chụt một phát lên má của hắn. Cảm ơn anh nha. Anh cũng ngỡ ngàng trước hành động lớn mật của cô. Không ngờ cô gái nhỏ này lại ngốc nghếch đến như vậy. Chỉ vì một câu nói của anh, nếu mỗi ngày đều được như thế, anh thà nhốt cô cả đời còn hơn. Nhưng suy nghĩ lại thì nó không phải là cách lâu dài. Nếu như làm quá, cô nhất định sẽ nghĩ không thông mà tự tử mất. Lúc tôi ra ngoài, có vài vệ sĩ ngăn cản. Kỳ nói gì đó vào tai của bọn họ, mấy người vệ sĩ mới gật đầu cho tôi ra ngoài. Tôi được thả tự do thì giống như là con chim bị nhốt trong lòng lâu ngày vậy, sảng khoái chạy nhảy khắp nơi, cảm nhận ánh bình minh tươi đẹp, thả hồn theo gió, thầm làm hết một hơi trong không khí trong lành. Thật thoải mái. Người ta nói thật đúng, cuộc sống tự do mới là cuộc sống thoải mái nhất, cũng như là con chim bị nhốt trong lòng vậy, cho dù nó có được ở trong một chiếc lồng đẹp đẽ đến đâu, thoải mái đến đâu, người yêu thương nó đến đâu, thì nó vẫn còn đến một môi trường sống của nó, một môi trường tự do không gò bó. Tôi đang liên tưởng mình là chú chim đó đó, chỉ muốn tự do bay nhảy, vùng vẫy trong thế giới riêng của mình. Nhìn cô vui thì Kỳ cũng rất là vui. Người ta nói đúng, yêu nhau yêu cả đường đi. Anh phát hiện mình càng ngày càng yêu cô hơn. Ở chung với cô lâu như vậy, anh còn phát hiện cô là một cô gái không hề đơn giản. Cô là một cô gái lạc quan, yêu đời, đời luôn trẻ con và còn rất là nghịch ngợm. Hơn nữa cực kỳ lắm chiêu, nhưng càng khó càng yêu, không phải sao? Tôi quay ra thấy Kỳ vẫn đang chăm chú nhìn mình, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tôi không thích có ánh mắt đăm đuối nhìn tôi như vậy, nhưng tôi hiểu bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều, phải tìm cách trốn khỏi đây rồi hãy tính tiếp. Nghĩ vậy tôi mong man lại gần, giờ đôi mắt chớp chớp lên nhìn Kỳ, xong nũng nịu mà trong lòng ớn, tới là sắp ói rồi. Em muốn ăn kem. Được, anh sẽ mua cho em, Kỳ thỏa hiệp. Tôi tươi cười, lộ rõ sự gian manh. Cuối cùng còn sỏi xà mi cũng phải mắc bẫy thôi. Khi Kỳ sắp chạy đi, tôi níu lại. Cho em đi với, em không muốn bị bỏ lại một mình đâu. Đôi mắt chớp chớp, lộ rõ sự mong chờ. Tôi làm thế, chỉ để tìm cơ hội chuồn ra ngoài, chờ khi Kỳ sơ ý thì trốn đi. Anh nghe cô nói như vậy cũng không đành lòng bỏ mặc cô, nên đồng ý mà không chút đề phòng. Chuyện thuật công kích đợt hai của chị thành công rồi. Đúng là khi yêu làm cho con người ta mù quáng, quả thật là không sai một chút nào. Cho dù anh là sói già lão luyện trên thương trường, thì trước cô anh vẫn dễ bị lừa như vậy. Tôi vui vẻ vừa đi vừa hát, xong đây phấn khởi. Vì sao ư? Vì tôi sắp được tự do rồi, sắp thoát khỏi cái tên sói già Kỳ rồi. Đi một chút, đã đến quầy kem, tôi với Kỳ vào trong, tôi bảo Kỳ để gọi kem. Trong khi Kỳ đi, tôi lén lén, rặn rà rặn ráng trốn đi, băng qua dòng người, vừa đi vừa đề phòng. Tôi dõi giác ngó quanh, không thấy ai đuổi theo, lúc này tôi mới yên tâm, nhưng vẫn còn buông lỏng phòng bị, vừa núp vừa trốn, vừa ngó nghiêng, vừa chạy vừa dò đường. Chạy một lúc lâu mệt quá, tôi mới dừng lại thở hổn hển, nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình. Là một con hẻm vắng, không một bóng người. Tôi thấy lạ, không lẽ là mình đi lạc? Nghĩ thế trong tôi bất giác rùng mình một cái, lòng lo lắng không thôi. Chết rồi, tôi bị lạc rồi, bây giờ biết đường đâu mà về. Bỗng nhiên sau lưng có một cái tay đặt lên vai tôi giật mình quay lại. Là một tên trông có vẻ rất là đầu gấu, quần áo bụi bặm, mặt vênh váo, mắt thì sắc lạnh, đặc biệt trên mặt của hắn có một cái sẹo rất dài, trông rất là kinh dị. Đứng đằng sau là vài tên khác, có khoảng 5 người, bọn chúng với khuôn mặt dữ tợn nhìn tôi với ánh mắt rất chi là dâm dê. Chương 26. Tôi hoảng sợ bỏ chạy, nhưng một tên nhanh tay hơn, túm tôi lại. Tôi sợ hãi khóc thét lên. Tên đó với ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, khiến tôi rùng mình. Tôi cảm tưởng mình đang khỏa thân trước mặt của hắn, dù tôi đã mặc rất nhiều quần áo. Tên đó dùng bàn tay bẩn thỉu của mình, vuốt vuốt khuôn mặt khiến tôi ghê tởm. Hắn bẩn cợt nói, cô em làm gì mà vội thế, ở lại chơi với tụi anh một chút đi. Đại ca, em thấy con này còn non nớt lắm. Chúng ta vỡ được hàng béo rồi, tên khác cười mang rợ. Các anh muốn gì chứ? Tiền ư?